thời không lữ xá của ta 32 chương 300 lễ vật này. Chuyện này làm sao có thể gọi ngu đây, nàng vẫn hô miễn phí, ta lại không biết cái này. Nơi này lại còn có loại này trò lừa gạt. Tiểu pháp sư ủy ủy khuất khuất biện giải cho mình nói, hắn cũng đau lòng đến ghê gớm à. Vậy ngươi còn ngu đến mức trả tiền cũng có thể mua. 10, 11 tô mì thịt bò rồi ăn nữ hiệp cúi đầu tách xong đầu ngón tay, lại ngẩng đầu lên tiếp tục căm tức hắn. Ta là không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột mà, ta là người văn minh, làm sao có thể bên đường đánh đây. Tiểu pháp sư nhược nhược nói. Đánh rắm ngươi ngày hôm trước còn đánh nhau rồi ta. Tiểu pháp sư không có gì để nói rồi. Hai người cãi nhau kỳ thực nói tới đều không rõ ràng lắm, nhưng Trình Vân vẫn là nghe rõ ràng. Loại này trò lừa gạt thịnh hành với mấy năm trước, hiện tại đã rất hiếm thấy đến rồi. Bình thường đều là chọn nhanh lúc sau Tết. Bởi vì ăn Tết khoảng thời gian này mọi người trong bao đều có tiền. Hơn nữa trên đường lượng người đi đại. Trình Yên học cấp 3 thời điểm cũng bị như vậy đắt lừa gạt. Cũng là ăn Tết. Cô nàng này kỳ thực cũng rất yêu tham tiểu tiện nghi. Ngày hôm nay phỏng chừng là nhà kia tiệm thẩm mỹ nhân viên cửa hàng nhìn hai cái tiểu cô nương một mình đi ở trên đường. Một cái cao gầy. Một cái khác thấp thấp. Cho rằng rất dễ ức hiếp. Liền tìm tới bọn họ. Sau làm nhân viên cửa hàng dựa theo sáo lộ bắt đầu đi lừa gạt thời điểm. Tiểu pháp sư khẳng định không phải là bởi vì giảng văn minh mới thành thật đem còn sót lại một chút tiền giao ra. Hắn là không dám đem sự tình làm lớn. Sợ sệt làm lớn bị Trình Vân biết rồi. Sau đó liền thẳng thắn đều không cho hắn ra cửa rồi. Rốt cuộc hắn ngày hôm trước mới đánh người. Mà đánh người sau Trình Vân ngay lập tức sẽ đối với hắn xuất hành tiến hành rồi hạn chế. Nhưng trên người hắn vừa không có nhiều tiền như vậy. Gặp phải tình huống như thế, những kia nhân viên cửa hàng bình thường sẽ nhìn phản ứng của ngươi đặt món ăn. Mà tiểu pháp sư phòng chừng có chút hoảng. Sở dĩ trong cửa hàng bị nam nhân viên cửa hàng bắt đầu chạy đến tạo áp lực. Nỗ lực để tiểu pháp sư bé ngoan giao tiền. Bình thường tiểu nữ sinh gặp phải tình huống như thế cũng là nhận ngã xuống. Quá mức ra cửa ngồi ở trên bậc thang khóc một hồi. Mà tiệm thẩm mỹ thu rồi tiền mới sẽ không quản ngươi làm sao khóc đây. Nhưng tiểu pháp sư lại không phải tiểu nữ sinh, hắn lại không tiền, liền cùng đám người này bắt đầu tranh chấp. Tiếp đó, chờ ở bên ngoài ăn nữ hiệp vào sân rồi. Ăn nữ hiệp là ai vậy? Ăn nữ hiệp một thân thần trang. À không đúng. Ăn nữ hiệp năm đó nhưng là cầm đao đi giang hồ người. Vết đao trên liếm máu. Dựa vào đánh nhau giết người ăn cơm. Chỉ không chuẩn giết qua người so với bọn họ đã lừa gạt còn nhiều đừng nói đám này thời đại hòa bình mọc ra tiểu cà trớn. Chính là tùng thạc thế giới những kia giết người làm bánh bao đen chủ cửa hàng gặp gỡ ăn nữ hiệp loại người này cũng phải quy củ. Cẩn thận hầu hạ. Hiện tại ăn nữ hiệp nhưng là cầm quan cảnh giới đại danh đỉnh đỉnh nữ hào kiệt. Cầm mười mấy tấm thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng. Vì tiền thưởng rét cái áp như kẻ thù. Làm sao dung được đám này bọn đạo trích huống hồ ăn nữ hiệp này tính hung bạo. Phỏng chừng tại chỗ chính là. Soạt soạt soạt sớm ở đó quần tiểu cà trớn không có ý định cùng ăn nữ hiệp giảng đạo lý thời điểm. Kết cuộc cũng đã nhất định rồi. Kết quả này đã rất tốt. Rốt cuộc ăn nữ hiệp từng xin thề vứt bỏ qua lại. Nàng hơn nửa năm này đến cũng đã bị Trình Vân dạy dỗ rất khá. Đè ăn nữ hiệp trước đây cách làm. Nàng phỏng chừng chỉ được đem đám người kia nhẫn trong sông chết đuối rồi các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Trình Vân nhàn nhạt nói. Hừm, đó chính là một đám lừa người người cặn bã đập đến tốt, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Trình Yên cũng lạnh nhạt nói. Yên Yên nói đúng. Đường Thanh Ảnh cũng phụ họa nói chỉ là có chút đáng tiếc, ta lại không có mặt. Ô ngược lại là tiểu la lịa khí cực kỳ. Ngón chân mở ra. Dối ra sắc bén móng vuốt trên không trung khẽ vồ. Giống như là muốn đem người xé nát giống như. Hả không sợ bọn họ tìm tới tới sao ăn nữ hiệp hỏi. Ta đi ăn đan tỉ ngươi lại đang lo lắng cái này Trình Yên như là nghe được một cái rất kinh ngạc sự. Ở nàng trong ấn tượng ăn nữ hiệp nhưng là loại kia vạn nhất ngày nào đó phát bệnh liền đem thiên lý bất lưu hành người. Ta sợ cho nhà khách gây phiền toái. Ăn nữ hiệp nói. Ừ, tiểu pháp sư chỉ biết là gật đầu. Yên tâm đi, đều thời đại nào. Nào có nhiều như vậy không chiếm lý còn dám tìm người bị hại phiền phức, người liền là có đều bị giết ngược lại rồi. Trình Yên vung vung tay, liền coi như bọn họ dám đến chúng ta cũng không sợ. Vừa vặn đem ngươi cái kia. Bao nhiêu tiền tới 88? Tiểu pháp sư nhớ tới rất rõ ràng, hắn nhưng là móc một cái tiền giấy đi ra ngoài. Hừm, vừa vặn đem ngươi cái kia 88 đồng tiền đòi về. Trình Yên ngữ khí rất nhạt, bá khí cực kỳ. Nàng mang mũ lưới trai không nhìn thấy ánh mắt cùng biểu tình, một cái tay cầm điện thoại di động chuyển a chuyển. Nói tới cũng là tiểu pháp sư âm thầm cắn răng. Mới vừa nói xong, hắn trộm mắt liếc Trình Vân, lại phát hiện trưởng gia đại nhân đang xem chính mình. Thế là hắn liền vội vàng đem trên mặt biểu tình thu hồi, chột dạ đứng tại chỗ, không dám lộn xộn cũng không dám loạn nhìn. Một bộ ta là ngoan bảo bảo người bị hại thần thái. Đúng rồi, ngươi cũng nhận quá lừa, hắn nhìn về phía Trình Yên. Hừm, trước đây thật lâu. Trình Yên nói. Ngươi cho bao nhiêu tiền phân tiền chưa cho? Trình Yên liếc bọn họ một mắt. Ta lúc đó là ở tiệm làm tóc bị lừa. Bọn họ cũng là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người. Ta nói muốn đánh cuộc công thương điện thoại. Có người cản ta thời điểm còn muốn cướp ta điện thoại di động tới. Ta đập hắn một cái tát. Trong cửa hàng tức khắc liền yên tĩnh rồi. Đám người này a, ngươi nếu để cho bọn họ ý thức được ngươi không tốt gặm, hơn nửa bọn họ cũng liền từ bỏ rồi. Bọn họ lại không dám đem sự tình làm lớn. Động tác nguy hiểm, xin chớ mô phỏng theo. Trình Vân vội vã nói với Đường Thanh Ảnh. Bổ sung một hồi. Trình Yên lúc ấy tuy rằng không luyện tổng hợp cách đấu, nhưng đã bắt đầu luyện quyền kích. Ngươi có thể không nên tùy tiện học nàng. Vạn nhất nếu là đem đám người kia chọc giận, liền là cuối cùng ngươi để bọn họ toàn bộ ngồi xổm ngục giam. Đám cặn bã kia ngồi cách mấy năm lao cũng không ngươi an toàn đáng giá. Nói xong hắn còn bổ sung câu. Trình Yên lúc đó cũng là không biết trời cao đất rộng. Đầu bị cửa kẹp. Trở về còn hứng thú hừng hực nói với chúng ta. Kết quả bị ba mẹ chửi đến máu chó đầy đầu. Ừ, Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục, vô cùng ngoan ngoãn. Lại nói nếu là nàng cao trung thời điểm gặp gỡ chuyện như vậy, khẳng định lập tức một cú điện thoại gọi tới một đám phi chủ lưu tiểu thí hài. Đem tiệm đập phá không nói. Hơn nữa còn muốn bức lão bản thường tiền hóa giải. Ăn nữ hiệp vẫn lặng lẽ liếc trưởng gia đại nhân biểu tình. Gặp trưởng gia đại nhân xác thực không có trách cứ ý của nàng. Nàng lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận từng ly từng tí một rời đến bên cạnh một cái ghế trước ngồi xuống. Ngẩng đầu đối tiểu pháp sư nói. À. Nhìn thấy ngươi xin bản nữ hiệp ăn cái tiểu bánh gơ. À. Tị. To. Phần trên. Bản nữ hiệp liền không cùng ngươi tính toán, ngươi ngu xuẩn rồi. Đa tạ nữ hiệp. Tiểu pháp sư rất ức nói. Này một khay hắn đúng là thiệt thòi lớn rồi, bản thân hắn cũng không sợ đám người kia. Nhưng cũng là bởi vì não tàn thao tác. Hiện tại không chỉ có tiền không còn. Lo lắng sợ hãi lâu như vậy. Còn bị ăn nữ hiệp sỉ nhục nửa ngày. Hiện tại hắn còn khuyết một món nợ ăn tình của nàng. Tiểu la lị đem cuối cùng nửa cái quả táo cũng gặm xong, liền nhảy xuống kỳ trà ở mái nhà chơi lên. Nó rất yêu thích mái nhà hoa hoa thảo thảo, thường thường hiếu kỳ cắn một chiếc lá hoặc là cánh hoa đến nếm thử mùi vị. Mà có một ít trái cây là có thể ăn. Nó ngược lại sẽ không tùy tiện ăn bậy. Bởi vì nó biết những này là Trình Vân muốn hái. Nó yêu nguyên nhớ tới nó là làm sao đi tới thế giới này. Sở dĩ nó sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, không dám tùy tiện hủy hoại nhà khách bất luận cái gì tài vật. Nó sẽ đợi được Trình Vân hái xuống đưa cho nó mới sẽ ăn. Nó còn yêu thích yên lặng nằm ngoài hồ cá nhỏ bên cạnh nhìn bên trong cá vàng nhỏ bơi qua bơi lại. Tình cờ duỗi móng vuốt ở trên mặt nước nhanh như tia chớp đẩy một hồi. Gây nên một điểm bọt nước. Đung đưa từng vòng gợn sóng. Dọa những kia cá vàng nhỏ nhảy một cái. nó sẽ rất vui vẻ. Thậm chí nó còn biết thức ăn cho cá là xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng sẽ nâng một điểm thức ăn cho cá quăng vào đi. Sau đó ngồi xem cá vàng nhỏ nhóm tranh đoạt. Sở dĩ nó thường thường chạy đến sân thượng tới chơi. Hầu như mỗi cái buổi chiều đều sẽ tới. Mặc kệ khí trời có được hay không. Nhìn con vật nhỏ này ở sân thượng trong mấy bồn hoa chạy tới chạy lui. Nhảy tới nhảy lui. Không buồn không lo dáng dấp. Trình Vân cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Ngoài miệng treo lên nụ cười. Ngay ở Trình Vân cho rằng con vật nhỏ này chỉ là đơn thuần ở trên sân thượng chạy nhảy. Phát tiết sức sống thời điểm. Nó đột nhiên biến mất không gặp một lúc. Như là trốn ở một cái nào đó bồn hoa phía sau. Tiếp nó lại chạy về Trình Vân bên người. Cũng nhảy một cái nhảy lên kỳ trà. Trình Vân phát hiện nó trong miệng tựa hồ cắn cái gì. Đồng thời nó một cái móng vuốt nhỏ còn không ngừng hướng về chính mình kích thích không khí. Hai mắt cũng không chớp một cái nhìn mình chằm chằm. Như là ở lan truyền một loại nào đó tín hiệu. Nó đang làm gì thế, ăn được cái gì có độc đồ vật sao? Trình Yên đột nhiên hỏi, nàng có chút sốt sắng. Như là ở đánh một loại nào đó thủ thí. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm con này đẹp đẽ miêu yêu. Ta cũng không biết. Trình Vân lắc lắc đầu. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú tiểu la lị con mắt. Lại nhìn một chút nó miệng. Trời xui đất khiến đưa tay ra. Ở trước mặt nó mở ra. Tiểu la lị quả nhiên tiến tới, đem đầu tập hợp hướng Trình Vân tay đối với lòng bàn tay của hắn há mồm ra. Khi nó lúc ngẩng đầu lên. Một cái sắc thái sặc sỡ tiểu hồ điệp thình lình nằm ở Trình Vân lòng bàn tay cũng rất nhanh kích động cánh bay lên. Trong lúc nhất thời Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều sửng sốt rồi. Bọn họ ngơ ngác nhìn con kia đập cánh bay đến đặc biệt gian nan hoa hồ điệp, biểu tình không hề giống nhau. Trình Vân là đơn thuần choáng váng, trong đầu cái gì đều không nghĩ, chỉ nhìn con này hồ điệp. Thật là đẹp. Trình Yên một mặt kinh ngạc tiểu la lị loại hành vi này. Một mặt lại ước ao ghen tị. Nàng không biết tên kia dùng thủ đoạn gì. Càng đem tiểu la lị lừa đến khăng khăng một mực. Lúc này nàng chợt nhớ tới hi hu trên một cái tên là có cái nào chớp mắt khiến ngươi cảm thấy ngươi sủng vật yêu ngươi vấn đề. Nàng cảm thấy nàng hẳn là đem đoạn video này ghi lại đến phát đi tới. Để những kia mỗi ngày tú mèo đáp chủ cũng căm ghét đáng tiếc rồi. Chưa kịp ghi Đường Thanh Ảnh cảm thấy yêu tinh chính là yêu tinh. Này đầu độc nhân tâm trình độ quả thực quá mạnh rồi, làm tiểu hồ điệp càng bay càng xa. Trình Vân cúi đầu. Vừa vặn đón nhận tiểu la lị lòe lòe tỏa sáng con mắt. Cái kia tiểu biểu tình thật giống đang nói bản vương đưa lễ vật cho ngươi thế nào đẹp đẽ chứ, rất nhanh. Nó lại quay đầu liếc nhìn bay xa tiểu hồ điệp. Sau đó sẽ nhìn về phía Trình Vân lúc biểu tình liền có chút tiếc nuối rồi. Đáng tiếc bị nó chạy mất rồi. Thời không lữ xá của ta 32 chương 301 kẻ thù gặp mặt năm 2018 ngày mùng 9 tháng 2. Tháng chạp 24. Buổi trưa. Mấy người đi tới một nhà khoảng cách nhà khách không xa nồi cát xuyến xuyến hương điểm cây uyên ương nồi. Có người nói nhà này nồi cát xuyến xuyến hương còn truyền lưu một cái truyền thuyết. Bất cần là trước đó vài ngày có một đám người đến ăn nồi cát. Bốn người vẫn cứ ăn hơn 1.000 đồng tiền. Đặc biệt là có một nam một nữ. Quả thực như là động không đáy. Cầm món ăn điều đĩa chấm. Ăn nữ hiệp tiểu pháp sư cùng tiểu la lị đều hứng thú hừng hực. Mà mấy vị khác người bình thường tắc hứng thú bình thường. Bởi vì ngày hôm qua ăn được quá tốt rồi. Ngày hôm nay còn không tỉnh lại. Trình Vân điều tốt đĩa chấm sau. Liền chống cằm chậm đợi trong nồi nước đốt tan. Như là đang suy tư cái gì. Hoa trưởng ra, ngươi ăn được tốt cay. Ăn nữ hiệp nhìn Trình Vân đĩa chấm bên trong ớp cửa gà nói rằng. Cũng còn tốt. Trình Vân gật gù. Tiểu la lị cũng quay đầu ngơ ngác liếc nhìn Trình Vân trong chén, không tự chủ được nuốt miệng rõ nước bọt. Đúng rồi, Trình Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Khoảng cách ăn Tết còn có chừng mấy ngày đây. Mấy ngày nay các ngươi nghĩ tới đi nơi nào chơi không có đi nơi nào chơi? Ăn nữ hiệp nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có thể đi nơi nào chơi? liền ở nhà ngủ một chút, tình cờ khí trời tốt đi ra ngoài đi dạo shopping nhìn tràng điện ảnh chứ. Đến thời gian liền về nhà ăn Tết. Đường Thanh Ảnh tẻ nhạt nói rằng, nếu như không phải Trình Vân cho nàng truyền đạt điều về lệnh, nàng ăn Tết đều không muốn trở về. Có thể ở nhà khách đem Tết xuân ngủ thiếp đi. Ta ngược lại thật ra muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu Pháp Sư tầm mắt dừng lại ở nồi cát trung ương. Hắn nhược nhược nói xong, lặng lẽ ngắm một mắt Trình Vân, lập tức lại đưa mắt thu hồi. Du Điểm tỷ đây? Trình Vân hỏi. Không, không nghĩ tới. Du Điểm tiểu cô nương nhược nhược nói. Nếu như vậy, vậy các ngươi có muốn hay không đi chúng ta quê nhà bên kia chơi một vòng ăn? Tuy rằng chỗ kia không phải rất nổi danh, nhưng vẫn là một cách du lịch thắng địa. Chí ít ở Cẩm Quan phủ cận hẳn là chỗ đi tốt nhất một trong rồi. Trình Vân nói. Đi trưởng ra quê nhà sao? Ăn nữ hiệp ánh mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy có chút mới mẻ cùng hưng phấn. Nhưng nàng rất nhanh sẽ ý thức được không đúng, liền vội vàng đem trên mặt biểu tình thu hồi đến. Nàng nhân vật thiết lập nhưng là trưởng gia đại nhân lúc nhỏ bạn chơi. Trưởng gia quê nhà ở đâu? Tiểu Pháp Sư hỏi. Tây Lĩnh núi tuyết sao? Đường Thanh Ảnh tựa hồ đem tình báo điều tra đến rất rõ ràng. Không kém bao nhiêu đâu, cách Tây Lĩnh núi tuyết vẫn có một đoạn đường. Trình Vân khẽ mỉm cười. Hắn vừa đem bên cạnh sâu thịt cắm vào trong nồi, dùng tay khép khiến cho đứng lên đến, vừa hướng mọi người giải thích. Chúng ta quê nhà ở Thục Vọng huyện, cũng thuộc về Cẩm Quan thị. Thục Vọng huyện Tà Dương trấn, thế nhưng không ở trên trấn, ở trong một thôn cách trên trấn có chừng cái chừng 10 ca mơ đường. Tà Dương trấn liền sát bên Tây Lĩnh trấn, mà thôn chúng ta đại khái ở Tà Dương trấn cùng Tây Lĩnh trấn giao giới vị trí. Từ trong thôn đến Tây Lĩnh trấn trên trấn thật giống là 13 ca mơ đường. Tây Lĩnh núi tuyết ngay ở Tây Lĩnh trấn, thế nhưng Tây Lĩnh trấn đi ra ngoài còn có một đoạn đường mới đến cảnh khu cửa lớn. Tây Lĩnh núi tuyết phong cảnh rất tốt, còn có thể trượt tuyết leo núi nhìn âm dương giới. Vào lúc này chính là trượt tuyết tốt mùa. Chúng ta quê nhà cách Hoa Thủy Loan cũng rất gần, 10 ca mơ đến cửa lớn. Trình Yên cũng nhàn nhạt bổ sung một câu. Hừm, Hoa Thủy Loan chính là một bong bóng ôn tuyển địa phương. Tương tự một cách làng du lịch loại kia. Có muốn hay không đi chơi một chút? Trình Vân hỏi. Tiền công du lịch nha. Nghĩ Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục. Nói xong nàng lại hỏi, có thể đi tỷ phu trong nhà chơi sao? Có thể ạ. Trình Vân cười nói. Ôn tuyền là thiên nhiên sao? Tiểu Pháp Sư hỏi câu. Đương nhiên là thiên nhiên. Hoa Tiểu Pháp Sư thật dài hoa một tiếng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Ở hắn thế giới kia, người bình thường hầu như gặp không tới ôn tuyền thứ này. Nếu là nghĩ ngâm thiên nhiên ôn tuyền, nhất có lời phương thức là sử dụng truyền tống trận đi dị tinh cầu, ngâm xong lại trở về. Sau đó gia đình bình thường một đời tích chứ liền không còn. Ăn nữ hiệp không dám lên tiếng, thế nhưng con mắt rất sáng. Tiểu La Lị tắc không chớp một cái nhìn chằm chằm trong nồi không ngừng bốc lên ngâm cùng cắm ngược cây thăm bằng trúc. Nó cũng dựng thẳng lỗ tai nghe mọi người nói chuyện. Nhưng nó biết đám này nhân loại ngu xuẩn là nghe không hiểu tiếng nói của nó. Nghĩ đi sao? Trình Vân lại lần nữa hỏi. Nghĩ Đường Thanh Ảnh nói. Nghĩ Tiểu Pháp Sư cũng gật đầu liên tục. Ôn tuyền, nối tuyết, những thứ này đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Nói không chắc còn có tảng lớn rừng rậm cùng rất nhiều hoang dại động vật. Ừ. Ăn nữ hiệp cũng gật đầu. Du Điểm tỷ đây? Trình Vân nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương. Du Điểm tiểu cô nương lại là nhìn một lần mọi người, gặp mọi người đều không có khách khí đồng ý, nàng lúc này mới nhược nhược gật đầu. Ta theo mọi người đi. Vậy thì ngày mai xuất phát. Trình Vân nói. Rất gần. Trình Yên cầm lấy một cái xiên nướng phóng tới trước mắt nhìn đun sôi không có, đồng thời nhàn nhạt nói. Trực tiếp ở trà cửa hàng ngồi đi Tây Lĩnh núi tuyết xe. Trên đường sẽ trải qua Tà Dương trấn. Đại khái xe hơn một giờ chỉnh. Ở Tà Dương trấn bảo tài xế ngừng một hồi, đánh mài, lập tức đến rồi. Đánh mài mài chính là cái gì? Ăn nữ hiệp nói. Xe gắn máy. Không đi sơn đảo sao? Ăn nữ hiệp có chút mộng. Trong thôn đã sớm thông đường xi măng, đều sửa tốt chừng 10 năm. Trình Yên có chút đau lòng liếc nhìn An Nữ Hiệp, An Đan tỷ ngươi đều rời nhà bao nhiêu năm a a. Xin hỏi có thể ăn chưa? Tiểu Pháp Sư nhược nhược hỏi, hắn sáng sớm mới ăn một chậu mì, sớm đều đói bụng. Có thể đi. Trình Yên không xác định nói. Cảm tạ Tiểu Pháp Sư một điểm không khách khí, lập tức nắm lên một cái thẻ bỏ vào trong bát. Nhưng cái thẻ quá dài, mà bát lại rất nhỏ, hắn không biết nên làm sao đặt. Lẽ nào đều là một cách đem ra ăn? Ta quá nóng ruột rồi. Tiểu Pháp Sư mặt có chút đỏ. Lúc này hắn thoáng nhìn An Nữ Hiệp cũng bắt được một đám lớn cái thẻ. Sau đó thông thạo dùng đũa đem cái thẻ trên thịt tuốt vào trong bát. Cũng đem còn lại cái thẻ ném vào thùng rác. Phảng phất cảm ứng được ánh mắt của hắn, An Nữ Hiệp còn giơ lên mí mắt, như là nhìn nhà quê giống như liếc hắn một cái. Hóa ra là như thế. Ăn Tiểu Pháp Sư lập tức xét đến kỹ năng này. Hắn ngốc đem thịt toàn bộ theo trên cây thăm bằng chúc lột xuống đến. Sau đó ở đĩa chấm bên trong cùng mấy lần. Mới kẹp vào trong miệng. A ở Côn Chân thế giới ăn qua ăn ngon nhất đồ vật chính là dâu tây bánh gơ. A. Tị. O. Tiểu Pháp Sư trước mắt liền bị cái cảm giác này chinh phục. Hắn mím môi thật chặt, duy trì nhai động, nhưng ánh mắt lại mở rất lớn, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thật thú vị, trải nghiệm thật mới mẻ mùi vị. Hắn cảm giác mình như là tìm tới 18 tuổi năm đó lần thứ nhất ăn được dâu tây bánh gơ. À, tị, to, cảm giác. Ăn Nữ Hiệp rất nhanh lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Các nhà quê một bàn người đều lục tục khởi động lên. Trình Vân không có vội vã điền chính mình cái bụng, mà là trước tiên chăm sóc Tiểu La Lịa. Hắn còn chi kỷ đem xiên nướng toàn bộ tuốt vào chính mình đĩa chấm bên trong. Phủ lên ướp cùng cái khác đồ gia vị. Mới kẹp vào Tiểu La Lịa trong thau cơm. Tiểu La Lịa trắng mịn mũi rất nhanh sẽ biến đỏ. Con mắt cũng có chút ướp át lên. Như là chó con giống như phun ra đầu lưới thổ khí. Không ăn nhiều lâu, Trình Vân bỗng nhiên cảm giác có ai kéo kéo y phục của hắn. Làm sao? Trình Vân nhìn về phía bên cạnh Trình Yên. Cái gì làm sao? Trình Yên cau mày phản theo dõi hắn. Là ta. Tiểu Pháp Sư bỗng nhiên dừng lại ăn uống tiết tấu, hắn ngồi thẳng lên, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm bên cạnh một bàn. Chuyện gì? Trình Vân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Bên kia. Tiểu Pháp Sư đối với bên cạnh chép miệng. Trên bàn mấy người tức khắc theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Buổi trưa ánh mặt trời đã rất ấm áp, vì tắm nắng bọn họ ngồi ở phía ngoài cùng một bàn. Lúc này cách đó không xa còn có một bàn người. Là ba cái xem ra rất gầy thanh niên. Có hai cái ăn mặc quần áo thể dục. Còn có một cái lại ăn mặc âu phục. Làm sao ngươi biết? Trình Vân hỏi. Quá nửa là từng có mối thù. Đường Thanh Ảnh nhíu mày, thiếu nữ bất lương lại bắt đầu có chút trở nên hưng phấn. Trên, ngày trước nữa, Tiểu Pháp Sư nhược nhược nhắc nhở. Ô, Trình Vân tức khắc nghĩ tới. Cái gì? A, ta cũng biết rồi. Ăn Nữ Hiệp dừng lại đũa quay đầu liếc nhìn cái kia một bàn tiếp nàng kéo kéo. Khóe miệng. Rất buồn cười nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Ngươi nói ngươi một trống mấy. Nguyên lai đánh chính là như thế một đám nhược gà a. Mấy người này gầy gò đến mức cùng hầu giống như, vẫn không có cận chiến tiểu binh có thể đánh. Làm sao ngày trước nữa? Làm sao? Vì sao các ngươi đều biết? Đường Thanh Ảnh ngơ ngác hỏi. Không, không có gì. Tiểu Pháp Sư liên tục xua tay, không chịu tiết lộ. Chính là hắn đi ở trên đường. Có một đám uống rượu nam nhân đến gần cũng đùa giỡn hắn. Nhưng sau đó phát sinh xung đột. Hắn để người ta đánh cho một trận. Trình Vân rất thân mật giúp hắn nói ra. Cái gì đùa giỡn? Hắn Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt. U, V, K, Q, Q, M. Trình Vân gật đầu. Tiểu Pháp Sư biểu tình lập tức trở nên đặc sắc lên. Rất uất ức nói. Trưởng ra. Như thế chuyện mất mặt. Ngươi làm sao có thể tùy tiện cho người ta nói sao? Đường Thanh Ảnh tỉ mỉ đánh giá một mắt Tiểu Pháp Sư. Bỗng nhiên hì hì một tiếng bật cười. Trình Yên cũng liếc vài lần Tiểu Pháp Sư. Sau đó kẻ nhạt nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Có cái gì tốt cười? Hắn dài đẹp mắt như vậy. đi ở trên đường không ai đến gần mới không phải bình thường đi, tiểu pháp sư biểu tình càng đặc sắc rồi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được du điểm tiểu cô nương lặng lẽ nhìn kỹ, còn có tiểu la lị quăng tới khinh bị ánh mắt. Quả thực, mặt đều mất hết rồi, được rồi đừng cười rồi. Trình Yên nói xong, cũng yên lặng liếc mắt cái kia mới. Lại hỏi, ngày hôm đó kết thúc như thế nào, ta đánh xong liền chạy. Tiểu pháp sư nói rằng, vậy làm phiền kẻ thù gặp mặt a, đoán chừng phải tìm ngươi phiền phức. Trình Yên kéo kéo khóe miệng, nhưng nàng cũng không sợ, trái lại rất có niềm tin, rất là tự tin. Rốt cuộc ăn nữ hiệp an vị ở đối diện nàng. Chờ đã, ngươi nói ngươi ngày trước nữa đem bọn họ đánh cho một trận, một đám uống rượu nam nhân. Trình Yên lúc này mới nhớ tới trọng điểm. U-V-Q-Q-M. Ngươi đánh như thế nào, đánh như thế nào? Tiểu pháp sư nghe thấy nàng vấn đề này không do nghĩ thầm khó. Do dự nửa ngày, cuối cùng hắn thẳng thắn ở trước mặt nàng điệu bộ lên, khua tay múa chân, bên trái móc quyền, bên phải móc quyền, trực quyền, chính là đánh như vậy. Ngươi đánh thắng rồi. Trình Yên rất sửng sốt. Đúng đấy, khó mà tin nổi, kỳ thực đi, ta đánh nhau rất lợi hại. Vậy bây giờ? Trình Yên cau mày, đang ăn cơm đây, cũng không thể lại đánh một trận chứ. Lúc này ăn nữ hiệp bỗng nhiên để đũa xuống, đứng lên, dùng mu bàn tay lau miệng. Việc nhỏ giao cho ta. Nói xong, nàng liền hướng bên cạnh bàn kia đi đến. Thời không lữ xá của ta 32 chương 302 về nhà. Lão Vương, ngươi nhìn bên kia. Ăn mặc màu đen quần áo thể thao nam tử chỉ bên cạnh một bàn đang ở ăn xiên nướng người. Cái gì, ta cận thị, nhìn không rõ lắm. Thật giống có buổi tối ngày hôm ấy cái kia rừng bút, cái kia giả gái biến thái. Mẹ nó, ngày hôm nay hắn thật giống cũng hóa trang hóa thành nữ. Nam tử tiếp tục nhỏ giọng nói xong, bọn họ có 1, 2, 6 người, trừ bỏ một cái nam cùng tên biến thái kia, còn lại 4 cái thật giống cũng đều là đẹp đẽ em gái. Mẹ nó, những này đẹp đẽ em gái sẽ không phải tất cả đều là nam chứ? Chờ đã, ta đeo lên kính mắt. Mẹ nó, cũng thật là, còn có một cái mèo trắng. Sao Chỉnh A lại gặp gỡ này biến thái rồi? Buổi tối ngày hôm ấy cừu lão tử còn không tìm hắn báo, lại va vào. Mẹ nó, bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta rồi. Âu phục nam tử lập tức đem đầu co rụt lại, trốn ở đối diện đồng bạn phía sau, lặng lẽ nhìn về phía bên kia một bàn kia. Bọn họ thật giống cũng ở thảo luận chúng ta. Sao Chỉnh A, lão Vương sợ cái trứng A, ngươi cái túng bức tuổi trẻ. Âu phục nam quát mắng. Mấy cái đại lão ra, người chết chim hướng lên trời. Sợ cái rắm A, ý của ta là, nếu không muốn gọi điện thoại gọi người, ta sợ mấy người chúng ta. Có chút treo cái này. Âu phục nam do dự rồi. Buổi tối ngày hôm ấy hắn chỉ do uống rượu mới quyết định đến gần một hồi ven đường em gái. Nghe thấy muội tử kia nói ta là nam, hắn mới dám đùa giỡn một câu. Cũng là cái kia em gái động thủ trước đập hắn một cái tát, hắn mới dám hoàn thủ. Sau đó có mấy cái chơi đến tốt anh em không nhìn nổi giúp hắn một tay, lúc này mới đánh lên. Nếu là bình thường, hắn căn bản không có can đảm đến gần xinh đẹp như vậy một cái em gái, chớ nói chi là tụ chúng ẩu đả rồi. Hiện tại hắn có thể không uống rượu. Ban ngày ở Cẩm Quan phố xá sầm uất đánh nhau, vẫn là ăn Tết khoảng thời gian này, vậy không phải muốn chết sao? Xem trước một chút đi. Hắn người đối diện nói, mẹ nó, bọn họ có người lại đây, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không chạy trốn túng cái trứng à? Cái kia biến thái nhiều nhất cũng là có thể một mình đấu 4-5 người, chúng ta này 3-2. Thấy không, lại đây không phải cái kia biến thái, là một cái người thấp em gái. Âu phục nam nói, hả, này vóc dáng thấp em gái thật giống là cái kẻ tàn nhẫn, trên mặt như vậy dài một đạo sẹo. Áo đen nam hạ thấp giọng nói, hay là cái nào trên xã hội đại lão con gái loại hình. Ngu ngốc Cẩm Quan cái nào còn có xã hội đen đại lão, đừng nói chuyện rồi, cô nương kia đến rồi, chớ nói nhảm, nói không chuẩn cũng là cái nam. Lúc này ăn nữ hiệp đã đi tới trước mặt bọn họ, nàng hơi nheo mắt lại, trên mặt có chút giận nộ, hiển nhiên đem bọn họ trước lặng lẽ nói đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bằng hữu xuất từ bên nào? Nàng đứng ở ba người không có ngồi vào cái kia bàn vuông trước, những mày hỏi. Ngạch. Ba người nghe thấy câu này tràn ngập giang hồ khí, xã hội khí hỏi hỏi. Còn có ăn nữ hiệp cái kia nghiêm túc giọng điệu, đều không do ngẩn người. Hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Âu Phục Nam mới ngẩng đầu nhìn hướng ăn nữ hiệp cô. Cô nương đúng không hả ngạch? Âu Phục Nam lặng lẽ mắt liếc ăn nữ hiệp áo lông dưới căng phòng ngực. Sau đó nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cùng ta tiểu để có quan hệ? Ăn nữ hiệp một cái chân tùy ý đạp ở rộng trên băng ghế. Tay tắc chống ở trên mặt bàn. Lấy nhìn xuống tư thái qua lại đánh giá ba người. Nàng lông mày vung lên, một cỗ sát khí liền thả ra ngoài, cả người đều lộ ra hung hãn cùng nguy hiểm. Ba người như là bị mãnh thú tập trung theo bản năng dùng mình một cái. Đó là một cách lập tức sẽ người giết người lầm. Hiểu lầm. Âu Phục Nam nói ra lời nói từ đáy lòng. Hắn đã không dám cùng ăn nữ hiệp đối diện. Trong lòng cũng bắt đầu nhút nhát rồi. Hiểu lầm đúng, là cái hiểu lầm, ngày hôm đó ta uống rượu, nhìn thấy bằng hữu ngươi dài đến. Đẹp đẽ, liền đến gần một câu, sau đó nghĩ chỉ đùa một chút, cuối cùng. Cuối cùng vẫn là bằng hữu của ngươi đồng thủ trước ta mới hoàn thủ, mấy người chúng ta bằng hữu đều bị hắn đánh ngã rồi. Âu Phục Nam nuốt ngụm nước miếng. Như vậy đúng ta bảo đảm vậy thì tốt, ăn nữ hiệp nói xong. Bỗng nhiên lại nghĩ tới gần nhất nhìn kịch truyền hình. Thế là lại trầm giọng bỏ thêm một câu. Ta yêu thích nói chuyện với người thông minh, ngươi rõ ràng vân vân vân. Nếu như các ngươi nhất định phải vờ ngớ ngẩn. Không dám không dám. Ta quan tâm các ngươi có dám hay không, ăn nữ hiệp cố ý muốn trang một hồi bức. Chỉ thấy nàng theo tay cầm lên bọn họ trên bàn một cái sứ trắng chén. Nắm trong tay. Chén trà của các ngươi đúng. Là chúng ta. Ba người vừa sợ lại không rõ nhìn nàng ăn nữ hiệp. Ca chén trà nước thành mảnh vỡ. Dầm ba người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng, ăn nữ hiệp nhìn vẻ mặt của bọn họ. Hết sức hài lòng. Lại cầm lấy bên cạnh ly thủy tinh. Tiếp tục hỏi. Chén rượu của các ngươi. Ca. Xì xì, ăn nữ hiệp nắm ly thủy tinh tay hoàn toàn siết chặt. Không ngừng đem pha lê nắm nát. Nàng năm ngón tay cùng bàn tay còn xoa nắn. Trực tiếp đem ly thủy tinh cho nghiền thành nhỏ vụn mảnh vụn thủy tinh. Nàng buông tay ra, pha lê cặn bã tức khắc rơi vào trên mặt bàn. Ao ao ao. Ba người hoàn toàn nhìn ra ngây người rồi. Đáng sợ nhất chính là. Làm ăn nữ hiệp buông tay ra lúc. Nàng cái kia nắm thủy tinh vỡ thiếp tay nên máu thịt be bét. Nhưng lại lông tóc không tổn hại. Thậm chí trừ bỏ có mấy khối vết chai ở ngoài trắng nõn yêu nguyên. Thân thể phàm khu làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này, nhưng ăn nữ hiệp không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ nhìn bọn họ giải ra biểu tình. Nàng liền phi thường hài lòng. Lúc này. Trình Yên không yên lòng theo lại đây. Đứng ở ăn nữ hiệp sau lưng nói. Ăn đan tỉ. Thế nào rồi giải quyết? Ăn nữ hiệp xoay người ung dung nhìn về phía nàng. Trên người sát khí hung tướng toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại chỗ ngồi. Nàng còn khiêu khích mắt liếc tiểu pháp sư. Đại khái ý tứ là. Ngươi nhìn. Đem ngươi đánh ngốc đám người kia ở bản nữ hiệp trước mặt liên thanh cũng không dám kêu, nhưng ăn nữ hiệp không nói tiếng nào. Duy trì đại lão phong độ. Tiếp tục cầm lấy trong nồi xiên nướng ăn lên. Tiểu pháp sư cũng yên lặng ăn. Đồng thời ở trong lòng không ngừng đối với mình lặp lại nói rằng. Pháp thuật mới là chân lý. Pháp thuật mới là chân lý. Ăn nữ hiệp tâm tình thật tốt. Thèm ăn tăng nhiều. Mà tiểu pháp sư giống như là muốn cùng nàng so với ai khác ăn được nhiều giống như. Cũng không ngừng hướng về trong miệng nhét đồ vật. Trở lại nhà khách đã là 1 giờ chiều. Trình Yên theo Trình Vân trở lại gian phòng của hắn. Nhìn hắn mở ra tủ lạnh xem kỹ bên trong chứa hàng. Nàng trực tiếp ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nằm xuống. Chăm chú vào tiểu la lị. Lại nói với Trình Vân. Chúng ta về nhà không cho ra ra mang ít đồ trở về sao? Muốn à. Mua cái gì tùy tiện mua chút gì chính là. Người trong nhà đừng như vậy mới lạ. ngược lại không muốn mua những kia bảo kiện phẩm, đồ bổ cùng sữa bò loại hình đồ vật là được rồi. Trình Vân nói. Vì sao phóng tới quá thời hạn hắn đều sẽ không ăn? Ô, cũng vậy. Trình Yên cau mày suy nghĩ. Con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Cái kia mua cái gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đến mua đi. Hả, ngày mai ngươi dẫn bọn họ ngồi đi Tây Lính xe. Ta mang theo Tiểu La Lị trước tiên đi Thục Vọng trong thành đi dạo một vòng. Thời gian thích hợp. Lời nói chúng ta ở Tà Dương chạm mặt. Trình Vân nói xong bịt một cái đóng lại tủ lạnh. Ngươi vì sao muốn đi Thục Vọng mua đồ, là chê ta Đại Cẩm Quan không mua được thứ tốt sao? Ta muốn mua cái lão niên xe ba bánh. Ở Thục Vọng mua càng thuận tiện vận tải một ít. Ra ra lão nhân ra người thích đến nơi nhảy nhót. Trong thôn hiện ở khắp nơi đều thông đường cái. Giữa sườn núi đều là đường cái. Mua cái chạy bằng điện xe ba bánh. Hắn làm gì đều dễ dàng một chút. Ý kiến hay, bao nhiêu tiền? Chừng 3.000 khối đi. Ngươi khoan hãy nói, hiện ở nông thôn mua thay đi bộ xe người lớn tuổi còn rất nhiều. Ta lần trước xem qua. Loại xe này mở lên thoải mái rất. Lại có thể mua thức ăn, lại có thể tải hàng. Còn có thể tải 1-2 người. Nếu không là cẩm quan không chuẩn mở. Ta đều muốn mua một chiếc đến mở. Trình Vân cười nói. Hắn lần trước giúp Lý Tướng Quân mua tải hàng xe ba bánh thời điểm thuận tiện liền nhìn một chút dùng cho người lớn tuổi thay đi bộ. Đưa đón học sinh loại hình xe ba bánh. Được rồi. Trình Yên gật gù. Trình Vân nghĩ đến đã rất chu đáo. Ngươi cùng Gia Gia đã nói không, hắn năm ngoái liền hỏi qua ta xe ba bánh sự. Bởi vì trong thôn Tôn Tam Thúc mua một chiếc. Hắn trông mà thèm cực kỳ. Chỉ là hắn về hưu tiền lương đều cầm cho bốn cô nhà trang trí nhà đi rồi. Vẫn không nỡ mua. Trình Vân lắc lắc đầu. Vậy cũng tốt. Ngươi trở lại đem đồ vật dọn dẹp một chút đi. Đừng ở ta này ở lại. Nếu là sáng sớm ngày mai lại thu thập lời nói. Vạn nhất quên cái gì liền phiền phức rồi. Trình Vân nói. Ồ. Trình Yên nghe lời đứng lên đến. Đột nhiên vừa nhìn về phía hắn. Vậy bọn họ chủ cách nào bọn họ nha? Chủ nhà khách chứ? Nhiều người như vậy nhà ra ra cũng chủ không dưới a. Trình Vân nói rằng. Về nhà ăn một bữa cơm đi. Dẫn bọn họ ở quê nhà lượn một vòng. Xế chiều đi Hoa Thủy Loan. Ngâm cách un tuyền ở một đêm. Ngày thứ hai là có thể trên Tây Lính rồi. U, V, G, W, W, M. Trình Yên đi ra gian phòng của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Vân đem tắm rửa y vật, rửa mặt đồ dùng cùng máy sạc điện loại hình toàn bộ cất vào trong dương hành lý. Lại đối với phòng ngủ hô to. Ngươi xong chưa à? Rất nhanh. Tiểu La Lị chạy chậm nhảy đi ra. Trong miệng nó một lần ngậm vài kiện tiểu y phục. Đem quần áo toàn bộ ném tới Trình Vân trong tay sau. Nó lại xoay người chạy vào trong. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Dùng hai ngón tay từng cách đem nó tiểu y phục nhấc lên đến lại thả xuống. Chỉ thấy những y phục này bên trong có đen, vàng, phấn, còn có hoa, có phim hoạt hình đồ án, có chữ viết. Không cần mang nhiều như vậy đi. Hai, ba kiện đổi lại tẩy liền được rồi. Ai? Trình Vân bất đắc dĩ giúp nó đem tiểu y phục gấp lên chỉnh tề bỏ vào trong dương hành lý. Tiểu La Lị rất nhanh lại chạy đến. Lần này trong miệng nó điêu chính là hai cái kẹp tóc. Vẫn như cũ đặt ở Trình Vân trong tay. Sau đó lại chạy vào phòng ngủ. Tiếp là vòng cổ, khăn quàng cổ, thau cơm. Cuối cùng nó còn đem nó tiểu cá mập con rối điêu đi ra. Đứng ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đánh giá một lần trong dương hành lý. Lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Cái này cũng phải mang. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Ô, nó nhìn thấy dương còn trống giống đây. Được rồi, được rồi. Trình Vân theo nó trong miệng tiếp nhận tiểu cá mập con rối. Bỗng nhiên như là tìm thấy con rối bên trong có chút cứng cứng đồ vật. Hả, món đồ gì? Hắn nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên ngơ ngác theo dõi hắn. Trình Vân đem tiểu cá mập vượt qua đến. Nhìn thấy có cái khóa kéo. kéo ra khóa kéo sau đưa tay đi vào vừa sờ. Lấy ra một khối tiền cùng một cái nho nhỏ hồng bao. Tiểu La Lị còn duỗi ra móng vuốt tựa hồ muốn ngăn cản hắn, nhưng không thể thành công. 666. Trình Vân buồn cười đem tiền cùng hồng bao nhét vào trở lại, sau đó đem tiểu cá mập con rối cũng ném vào trong dương hành lý. Tiểu La Lị tắt cúi đầu đánh giá dương hành lý. Xem kỹ đồ vật của nó. Nghiêng đầu suy nghĩ. Đầy mặt nghiêm túc. Hình như tại nhớ nó có hay không đem đồ vật mang tệ. Đừng xem. Chúng ta đi rồi. Trình Vân rất nhanh đem dương hành lý khép lại. Trên lưng túi mèo. Kéo dương hành lý liền đi ra phía ngoài. Thời không lữ xá của ta 32 chương 303 chí tôn tỏa giá sớm. A yên yên đường thanh ảnh bao bọc áo lông. Hai tay ôm ngực từ trên lầu đi xuống. Nàng tóc rối tung. Mới vừa rửa mặt. Mặt một hướng lên trời. Thỉnh thoảng còn lạnh đến mức đánh dùng mình một cái. Trước sân khấu bên bàn trà ngồi Trình Yên cùng tiểu pháp sư, trên bàn bày bánh bao, trứng luộc trong nước trà cùng sữa bò. Sớm ăn điểm tâm. Trình Yên nhàn nhạt nói câu, vừa chỉ trên bàn bữa sáng. A, các ngươi dậy sớm như thế, a ai giống ngươi a, kéo đến rồi đều lại muốn nằm xuống lại, lười chết. Ta rất chịu khó. Trước đây lúc làm việc ta đều là 6 giờ dưới liền rời giường rồi, đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút ăn cơm. Ăn xong đi tới đem ngươi này đậu hà lan nhọn đồng dạng tóc chuẩn bị một hồi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói. Tỷ phu đây làm sao còn không xuống đường. Thanh ảnh vừa cầm lấy một cái bánh bao vừa nói. Hắn đi rồi. Đi rồi đi đi đâu rồi, từ sáng đến tối có thể hay không ít một chút điểm phí lời. Bánh bao thịt đều không chặn nổi miệng của ngươi sao a? Từ sáng đến tối liền biết gạt ta. Đường thanh ảnh nhún vai một cái, mắt liếc trên thang lầu, liền chuyên tâm ăn dậy sớm món ăn đến. Trong chốc lát, nàng ăn xong một cái bánh bao, lại hỏi, An Đan tỷ cùng Du Điểm tỷ đây còn không xuống sao không? Làm sao, các nàng bình thường không phải rất chịu khó sao, các nàng còn đang thu dọn đồ đạc? Còn đang thu thập à? Đúng đấy. Ta trước đi tới thời điểm các nàng vẫn ở xoắn suýt đều muốn dẫn những thứ gì. Muốn dẫn nhiều giày quần áo loại hình. Đem đồ vật bỏ vào trong dương lại lấy ra đến. Chờ một lúc lại trả về. Trình Yên nói tới lúc khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ô, ai đang nói chúng ta nói xấu, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Ăn nữ hiệp một tay nhấc theo một cái dương từ trên lầu đi xuống. Là Du Điểm tiểu cô nương cái kia cũ dương hành lý. Du Điểm tắc tay không. Các nàng dùng chung một cái dương. Xuống rồi. Trình Yên nhìn về phía các nàng. U, V, G, W, W, M. Hạ trưởng ra đây, hắn đi đâu rồi? Ăn nữ hiệp ngay lập tức phát hiện Trình Vân không ở trước sân khấu. Còn ở trên lầu đi. Đường thanh ảnh lười biếng nói. Nói xong nàng lại đứng lên đến. Ta đi lên lầu gọi tỷ phu dưới tới dùng cơm được rồi. Không ở trên lầu a? Ăn nữ hiệp ngơ ngác nói. Hạ đường thanh ảnh xứng sờ. Làm sao ngươi biết hắn không ở trên lầu, ngươi vừa không có phòng của hắn thẻ phòng. Trình Yên nhíu mày lại nhìn về phía ăn nữ hiệp. Trong phòng của hắn không âm thanh a. Trình Yên não bổ ra, ăn nữ hiệp một tay nhấp theo dương hành lý nằm ngoài Trình Vân trên cửa nghe thanh âm hình ảnh. Hắn đã đi rồi. Trình Yên rất nhanh nói. Đi rồi. Ăn nữ hiệp xứng sờ. Thật đi rồi, ngươi không phải gạt ta. Đường thanh ảnh cũng xứng sờ. Thật đi rồi. Trình Yên nói trước kia liền đi rồi, ngồi đi Thục Vọng huyện xe. A, vì sao tỷ phu ném xuống chúng ta rồi? Bởi vì hắn muốn trước tiên đi Thục Vọng mua đồ. Nếu như thời gian theo kịp lời nói, chúng ta ở Tà Dương trấn chạm mặt. Trình Yên mạnh mẽ chừng đường thanh ảnh một mắt. Ra hiểu tên tiểu yêu tinh này thu hồi nàng cái kia làm nũng thả điệu một mặt. Sở dĩ ngày hôm nay liền do ta mang bọn ngươi trở lại. Vé đã mua xong rồi. Bất quá nếu như một cách nào đó cô nương luôn muốn chọc ta tức giận nói. Ta liền tìm một chỗ đem nàng ném xuống đi một cách nào đó cô nương. Ai, ăn nữ hiệp cảnh giác chung quanh nhìn. Một cách nào đó cô nương run lẩy bẩy. Ta mua 9 giờ dưới vé. Ngồi xe đi qua muốn nửa giờ. Còn muốn ship hàng lấy vé. Xuân vận nhiều người. Vì lẽ đó chúng ta 8 giờ dưới liền muốn xuất phát. Còn có. Không tới 1 giờ. Trình Yên nhìn xuống đồng hồ nhắc nhở. Hoa Đường Thanh Ảnh vội vã tăng nhanh tốc độ. Đem bánh bao nhét vào trong miệng. Lại cầm lấy trứng luộc trong nước trà cấp tốc bóc lên. Từ từ ăn, không cần phải gấp gáp. Còn sớm đây, đừng nghẹn rồi. Du Điểm tiểu cô nương lòng tốt nói. Không được, ta vừa mới rời giường rửa mặt xong. Còn không trang điểm trang phục đây. Ngày hôm nay phải về tỷ phu quê nhà. Ta nói tốt muốn họa cách đẹp đẹp trang Đường Thanh Ảnh yêu nguyên rất nóng lòng. Ngươi thực sự là thích ăn đòn. Trình Yên ở bên cạnh đem đầu ngón tay nắm đến vang lên kèn kẹt. Cấp tốc ăn xong trứng. Đem sữa bò uống một hơi cạn sạch. Đường Thanh Ảnh liền vô cùng lo lắng lên lầu hóa trang đi rồi. 8 giờ rưỡi, nàng đúng giờ xuống lầu. Lúc này Đường Thanh Ảnh mặc vào một thân màu đen vải nỉ áo khoác, màu xanh lam quần jean thêm ủng ngắn. Trừ bỏ son môi bên ngoài. Trai thẳng rất khó ở trên mặt nàng nhìn ra hóa quá trang dấu vết. Chỉ là cảm giác nàng da rẻ tốt hơn rất nhiều. Lại trắng nón lại nhắn nhụi. Ngũ quan tinh xảo rất nhiều. Không còn mặt một hướng lên trời loại kia thanh nhã. Nhưng xem ra vẫn như cũ là cái thuần thiên nhiên đại mỹ nữ. Có lẽ là cuối cùng thời gian không đủ. Trên đầu nàng chỉ đâm cái tóc búi. Phối hợp tiểu môi đỏ. Thanh xuân lại đẹp đẽ. Vui tươi vừa đáng yêu. Có thể nói có thể mưu sát một mảng lớn trạch nam rồi. Trình Yên ngắm nàng một mắt. Biểu tình nhàn nhạt. Lập tức liền nhấc lên trong tay dương. Dùng một ngón tay chuyển nhà khách cửa lớn chìa khóa. Đi ra ngoài. Xuất phát rồi. Hoa tất cả mọi người cảm giác thấy hơi hưng phấn. Tiểu pháp sư y vật không nhiều. Xu không có. Hắn mang đồ vật cũng không nhiều. Sở dĩ chỉ có một cái Trình Vân ba lô. Ba lô trang gần một nửa. Chính là hắn toàn bộ gia sản rồi. Đi ra nhà khách. Hắn cũng không có tự giác đi giúp Trình Yên hoặc Đường Thanh Ảnh kéo dương. Mà là không ngừng quay đầu nhìn khắp nơi. Có thể nói hắn là tất cả mọi người bên trong hưng phấn nhất một cái rồi. Lại như chơi một cái toàn chân mô phỏng trò chơi. Cuối cùng đi ra Tân Thủ Thôn. Có thể đi gặp nhìn bên ngoài rộng lớn trời đất rồi một cái nguyên dịch nguyên vị cổ đại gì thế giới đây. 5 người đánh 2 chiếc xe đến nhà ga. Vừa vặn 9 giờ. Nhìn khách vẫn đứng người người nhốn nháo cảnh tượng. Bên tai tất cả đều là nhân sinh ầm ĩ. Trừ bỏ Trình Yên. Mấy người khác đều có chút không biết làm sao cảm. Giác đưa mắt nhìn bốn phía, không biết nên chạy đi đâu. Trình Yên ở máy lấy vé tự động trước ship 20 phút đổi. Lấy vé sau lại hoa mấy phút hướng an kiểm nhân viên giải thích ăn nữ hiệp trên người tiểu phi đao. Cuối cùng nàng cùng Đường Thanh Ảnh đem thẻ học sinh đều lấy ra. An kiểm nhân viên mới xem ở các nàng dung mạo xinh đẹp. Tuổi cũng nhỏ tình huống. Đem này hai cái ăn nữ hiệp cất ở trong dương quên lấy ra dao gọt hoa quả ký gửi ở an kiểm nơi. Làm cho các nàng lúc trở lại lấy. Không lại quá nhiều dây dưa. Lúc này đã sắp 9 giờ rưỡi, mấy người tìm tới trên xe buýt sau xe lập tức liền khởi động. Cô Trình Yên thở phào một hơi. Nguy hiểm thật đúng đấy, kém một chút. Đường Thanh Ảnh mặt đỏ đỏ, vừa nãy chạy tới hơi nóng, nàng đem áo khoác mở rộng, không ngừng phun ra khí nóng. Cũng còn tốt rồi. Bình thường ngươi đến muộn cách mấy phút tài xế cũng là sẽ chờ ngươi. Bất quá để nhiều người chờ như vậy ngươi cũng không tốt. Trình Yên nhàn nhạt nói xong, lại liếc mắt ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp mặt so với Đường Thanh Ảnh còn đỏ, sâu sắc cúi đầu. Tốt tự trách, tốt áy náy, tốt mất mặt. Tốt đau lòng nàng tiểu phi đau. Vạn nhất bởi vì nàng mà dẫn đến mọi người sai qua xe tuyến làm sao bây giờ. Vạn nhất 2 ngày nữa lúc trở lại nàng tiểu phi đau đã không gặp làm sao bây giờ. Nhìn nàng dáng vẻ ấy, Trình Yên lại không nỡ lòng bỏ nói nàng. 1 giờ ra mặt. Không tới 11 giờ, xe buýt liền mở đến Tà Dương trấn. Trình Yên bảo tài xế ở trên trấn dừng lại. Liền dẫn mấy người còn lại xuống xe. Lấy điện thoại di động ra cho Trình Vân gọi điện thoại. Vào lúc này khí trời vừa vặn. Mặt trời đã đi ra. Nhưng cũng không hiện ra nóng. trong không khí còn bảo lưu mùa đông buổi sáng khí ướp cùng lành lạnh. Nhưng ánh mặt trời đánh vào người lại ấm áp. Đường Thanh Ảnh xuống xe dậm chân. Một lần nữa phủ lên khăn quàng cổ. Sau đó liền mở to hai mắt đánh giá tòa này xa lạ trấn nhỏ. Ăn nữ hiệp cũng ngơ ngác đưa tay ra. Hai tay mở ra. Giống như là muốn tiếp được ánh mặt trời giống như. Tiếp nhận phần này ấm áp. Tỷ phu đến sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Đến rồi. Còn chưa đi chứ không, đã đợi chúng ta một lúc rồi. Trình Yên đem điện thoại di động cất vào trong túi áo. Xoay người cau mày cẩn thận phân biệt một hồi trên trấn đường phố. Nói. Đi bên này. Hạ Thải Thanh lo lắng làm gì ồ nha. Tiểu pháp sư vội vã phục hồi tinh thần lại theo các nàng phía sau đi về phía trước. Vừa đi hắn còn vừa quay đầu lại. Ngơ ngác nhìn bên người cái kia quanh quẩn nhàn nhạt sương sớm núi xanh xem ra rất gần. Lại thật giống có chút xa. Chiều dương treo ở chân trời. Tia sáng chênh chích chiếu xuống đến. Xuyên thấu qua mây. Xuyên thấu qua sương. Theo trên ngọn núi đầu xuyên qua. Tạo thành một bộ chân thực lại bức họa xinh đẹp. Điềm tĩnh đến khiến người ta nghĩ kiến một đống phòng nhỏ vĩnh cửu ở nơi này xuống. Trong mắt hắn hưng phấn cùng chờ mong càng ngày càng đậm rồi. Trấn nhỏ không lớn, mấy người không bao lâu liền nhìn thấy Trình Vân. Lúc này Trình Vân đang ngồi ở một chiếc màu xanh lam chạy bằng điện tiểu trên xe ba bánh. Dựa vào chỗ tựa lưng. Lười biếng chơi điện thoại di động. Hắn còn cố ý đem xe ba bánh mở đến hai đống tiểu lâu phòng trung gian. Ánh mặt trời chiếu được địa phương. Nhàn nhã phơi nắng. Một đầu nhỏ vụn tóc ngắn thật giống phản xạ nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Tiểu pháp sư tức khắc xứng sờ. Ăn nữ hiệp tắc lập tức trợn to hai mắt. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm chiếc này tiểu tam luôn nuốt nước miếng một cái. So với Lý Tướng Quân tải hàng ba bánh, chiếc này tiểu xe ba bánh có thể nói rất khéo léo rồi. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Tiểu xe ba bánh có hai hàng ghế dựa. Phía trước là chỗ điều khiển. Rất hẹp. Chỉ có thể ngồi một người. Phía sau là ghế khách. So sánh rộng. Cho dù dài đến có chút mập cũng hoàn toàn có thể ngồi hai người. Đem chỗ ngồi phía sau vượt qua đến phía dưới chính là tải vật hòm. Thể tích lớn khái có một cái thông thường dương hành lý lớn như vậy. Mà xe phía sau cái mông còn có một cái có thể buông ra tải vật bản. Bình thường là thu hồi. Nhưng chỉ cần buông ra. Lại có thể thả một ít đồ. Xe cái chồng có một cái mang cái nắp rổ sắt. Bình thường mua thức ăn có thể đem đồ vật thả bên trong. Nếu như không mua thức ăn. Có thể đem cái nắp mở ra. Bên trong dùng món đồ gì lót một hồi. Sau đó đem tiểu la lị thả bên trong. Hoa ăn nữ hiệp mở to hai mắt. Các ngươi còn tới đến rất sớm mà. Trình Vân thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía bọn họ. Nghiêm túc ngồi xổm ở phía trước giỏ thức ăn bên trong tiểu la lị cũng quay đầu. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bọn họ. Như là ánh bình minh vừa ló dạng lúc mặt biển. Rất nhanh nó lại nhăn lại lông mày, bởi vì hứng thú bừng bừng tập hợp lại đây. Ăn nữ hiệp chặn lại rồi nó tắm nắng. Trưởng ra, ngươi ở đâu làm ra xe? Ăn nữ hiệp vừa vuốt tay lái vừa nói, đầy mặt si hán vẻ. Mua thôi, nói tới như là ta trộm đến giống như không nhìn ra đây là xe mới sao? Cô xe mới a, chẳng trách. Thật là đẹp. Thời không lữ xá của ta. 32 chương 304, ta là hắn bạn gái 4000 chữ. Ở mọi người đều chỉ lo đánh giá xe ba bánh thời điểm, chỉ có Trình Yên ánh mắt vẫn dừng lại ở tiểu la lịa trên người. Tới gần buổi trưa, ánh mặt trời tốt nhất, nhẹ nhàng nhàn nhạt lại tia sáng no đủ, chiếu lên tiểu la lịa một thân lông dài thật giống tự mang hư hóa hiệu quả, phảng phất một cái theo trong thế giới mộng ảo chui ra tiểu tinh linh. Giỏ thức ăn cái nắp không có che, nhưng nó liền như thế quy củ ngồi ở bên trong, cũng không lộn xộn cũng không chạy loạn, chỉ là bất mãn chừng ăn nữ hiệp, ngoan đến như là một cái giả mèo. Trình Yên theo bản năng nín thở. Một lát sau, nàng đem tâm tình điều chỉnh xong, lúc này mới đưa mắt tập trung ở Trình Vân cùng trên xe ba bánh. Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn Trình Vân, hỏi, trưởng ga ngươi xe này mua thành bao nhiêu tiền? A 3500. Đắt như vậy à? ăn nữ hiệp trần chờ. Nàng một tháng tiền công cũng là chừng 3.000 khối. Ngoại trừ mua đồ ăn vặt, mua di te nạp ca điện thoại tiền, ăn nữ hiệp một tháng chỉ có thể tích góp lại 2.700-2.800. Trình Yên nghe vậy lập tức hỏi, ngươi chém giá không chém? Chém bao nhiêu? Báo giá 3.500, ta chém tới 3.200, sau đó lại chém tới 3.500. Trình Yên một mặt ngươi ở đùa ta biểu tình. Ta đổi cách 32A hắc kim zin trước chính là 20A. Trình Vân nói rằng, 32A chạy trong huyện cũng có thể ung dung chạy tới trở về. Dùng lâu phim tính năng thoái hóa cũng không sợ. Ô, Trình Yên gật gù. Lại hỏi, đại khái có thể chạy bao nhiêu ca? Mơ, tài cá nhân ít nhất cũng có thể chạy 50-60 ca. Mơ, đi. Tràn ngập điện phải bao lâu? 8 giờ đi. Ăn nữ hiệp nháy mắt một cách không nháy mắt đứng ở bên cạnh, nghe đối thoại của bọn họ. Nàng đối ca mơ khái niệm vẫn cứ không mạnh, cũng không hiểu an là cái gì. Mãi đến tận Trình Yên hỏi xong một đống lớn vấn đề, nàng mới trơ mắt nhìn nói với Trình Vân, xem ra cái này xe thật tốt chơi dáng vẻ. Trưởng ra mở cho ta một chút đi không được, trên trấn nhiều người. Trình Vân từ chối nàng. Ăn Tết trên đường lại tất cả đều là chút lão đầu lão thái thái, vạn nhất đụng phải người làm sao bây giờ? Ta kỹ thuật rất tốt đẹp, vẫn không được. Ta đều sẽ cưới xe điện rồi, nói không được là không được. Ồ, ăn nữ hiệp đầy mặt thất vọng, lưu luyến nhìn chằm chằm xe ba bánh. Bỗng nhiên nàng linh cơ hơi động, xoay người chạy đến chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, hai tay cầm lấy phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng biên giới, tay cùng Trình Vân lưng chịu đến mức rất gần. Trưởng ra ngươi làm sao đem xe này kiếm về đi? A, lái trở về sao? Đúng vậy, ngược lại chỉ có chừng 10 ca. Mơ, vậy chúng ta làm sao đi trưởng ra quê nhà đây? Ăn nữ hiệp lại quay đầu hỏi Trình Yên. Ngồi xe mài hoặc là gọi cái giá thun. Bên này tới gần du lịch cảnh khu, trên trấn trừ bỏ trong nông thôn thông thường xe gắn máy, còn thường thường có lui tới với cẩm quan cùng tây lính ở giữa xe đen cản chiếc tiếp theo nói đi một cái nào đó làng. Đại đa số tài xế cũng rất tình nguyện đi một chuyến. Vậy ta ngồi trưởng ra đại nhân xe. Ăn nữ hiệp lập tức nói. Ta cũng phải ngồi tỷ phu xe. Đường Thanh Ảnh cũng lập tức nhảy ra ngoài. Dừng một chút, nàng lại liếc nhìn ăn nữ hiệp, không xác định hỏi câu. Cái này xe có thể ngồi hai người đi? Ý tứ là nếu như chỉ có thể ngồi một người lời nói, ngươi liền không muốn ngồi để bản yêu yêu một người ngồi. Có thể ngồi hai người chỉ là gặp gỡ trong ngọn núi đại đường dốc khả năng không bò lên nổi. Trình Vân nói rằng, nhưng trên con đường này cũng không như vậy dốc sườn. Vậy ta an vị tỷ phu xe. Đường yêu yêu bạn học thập phần hưng phấn. Nhìn chiếc này toàn cảnh cửa sổ trên mái nhà sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Bồng điện xe thể thao dáng vẻ nàng liền biết. Mở ra nó ở nông thôn trên đường cách nhàn nhã lắc lư khẳng định hết sức thoải mái. Mùa hè có thể thổi gió, mùa đông có thể tắm nắng. Bất cứ lúc nào có thể dừng lại cùng ven đường cảnh sắc lẫn nhau. Chỉ cần không gặp gió thổi trời mưa khí trời. Quả thực là lão niên sinh hoạt thiết yếu lương phẩm. Nếu như là tỷ phu mang theo nàng ở nông thôn trên đường cái, cảm giác kia liền lại tới một cấp độ rồi. Nhưng Trình Yên nhàn nhạt ngắm nàng một mắt, nói, không được, ngươi cùng ta đồng thời ngồi xe. Vì sao ta không thể rời bỏ ngươi? Trình Yên biểu tình không có một tia sóng lớn. Khoa học nghiên cứu cùng xã hội điều tra đều cho thấy, tình cờ phân biệt có thể vì cảm tình tăng thêm rất nhiều tình thú. Đường Thanh Ảnh nói, không được, cái kia ăn đan tỉ vì sao liền được nàng? Trình Yên chăm chú vào ăn nữ hiệp, có chút chần chờ rồi. Ta say xe. Ăn nữ hiệp phản ứng cực nhanh, chỉ là đem nàng nói ra khỏi miệng sau, bên cạnh du điểm tiểu cô nương bỗng nhiên ngắm nàng một mắt. Các nàng trước sát bên ngồi, ăn nữ hiệp dọc theo đường đi đều hưng phấn đến ghê gớm. Đúng đấy, nàng say xe. Trình Yên cũng nói, ta cũng say xe. Đường Thanh Ảnh lập tức nói rằng. Trình Yên lườm một cái, Mấy người ở trên đường xoay chuyển một lúc, ngăn lại một chiếc xe đen. Trình Yên cùng Du Điểm, tiểu pháp sư ngồi xe đi rồi. Trình Vân tắc cưới chạy bằng điện xe ba bánh mang theo ăn nữ hiệp cùng đường. Thanh ảnh chậm chậm rãi hướng về trong thôn mở ra. Xe ba bánh mở được không nhanh, mã lực cũng tiểu. Nếu như Trình Vân chỉ tải đường Thanh ảnh một người lời nói, cao nhất tốc độ khả năng chạy đến khoảng 40. Nhưng mọi người đều biết ăn nữ hiệp thể trọng thậm chí vượt qua Lý Tướng Quân. Mang theo hai người các nàng, Trình Vân chỉ dám mở tốc độ thấp ngăn chậm rãi cưới. Chỉ lo mở cao tốc ngăn đối xe gánh nặng quá to lớn. Xe âm thanh rất nhẹ, cưới lên rất thoải mái. Chỗ ngồi phía sau hai người dọc theo đường đi đều vô cùng hưng phấn. Líu ra líu díu nháo cái không ngừng. Còn không ngừng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đối Trình Vân hỏi hết đông tới tây. Đi ra trấn nhỏ lúc ăn nữ hiệp còn quấn Trình Vân nhất định phải đạp xe. Trình Vân bất đắc dĩ chỉ được cho nàng cưới 2K. Mơ. Đường. Từ phía trước cái kia đoạn tiểu đường cách bắt đầu. Liền thuộc cho chúng ta thôn phạm vi quản hạt. Thôn chúng ta gọi hồ ra khẩu. Trình Vân yêu nguyên dựa lưng ghế dựa, đang cùng Húc dưới ánh mặt trời chậm chậm tiến lên, vừa đi vừa hướng các nàng giải thích. A, Trình Yên bọn họ cũng đã đến rồi. Đường Thanh ảnh bỗng nhiên nói. Không quản bọn họ. Đúng. Chúng ta chậm rãi chơi. Đường Thanh ảnh nhìn Quy. Quy. Trên Trình Yên thúc bọn họ nhanh lên một chút tin tức. Quả đoán đóng trình tự. Mở ra máy chụp hình. Thân thể nghiêng về phía trước đưa tay theo Trình Vân trên bả vai duỗi ra đi. Duỗi đến thật dài. Nói rằng. Chúng ta đập cái video đi. Ăn nữ hiệp nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vội vã cũng dò ra thân. Nhìn chằm chằm màn ảnh cười nói. Tốt tốt. Trình Vân tắc bất đắc dĩ nở nụ cười. Đập cái gì video thu điện thoại cũ. Cũ tủ lạnh. Nát tivi. Não tàn thiếu nữ xinh đẹp cùng trí chứng nữ hiệp sao. Đường Thanh ảnh chớp mắt hứng thú. Ý kiến hay. Chính vào lúc này. Một chiếc lắp lại quá xa bớt xe Việt giã theo bọn họ bên trái chậm rãi chạy qua. Nông thôn đường cái rất khó đi. Mặt đường loang loang lổ lổ. Con đường lại hẹp. Cong cong quấn quấn lại nhiều. Hơn nữa thường thường có khóm cỏ lau ngăn trở tầm mắt. Là lấy cứ việc xe Việt giã mạnh mẽ tính năng có thể khiến nó gào thét mà qua. Nhưng nó vẫn như cũ cùng phổ thông xe con nhỏ đồng dạng cẩn thận đi chậm. Trình Vân nhìn thấy chiếc xe này. Cứ việc hắn không nhận thức xe nhãn hiệu. Nhưng cũng có thể theo xe ngoại hình nhìn ra nó giá cả không ít. Này nhưng không phải là đi cảnh khu đường hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Chiếc xe Việt giã này thân xe rất cao. Cửa sổ xe mở ra. Ghế phụ ngồi một tên thanh niên dáng dấp thanh tú. Chính ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Nhưng vẻ mặt của hắn cũng không có kiêu căng hoặc nhẹ miệt. Mà là rất kinh ngạc nhìn bọn họ. Hắn hình như tại xưởng sốt nhỏ như vậy một chiếc xe ba bánh cũng có thể ba người ngồi. Vừa tựa hồ đang kinh ngạc ở như thế một cách xa xôi tiểu trên đường cách cũng có thể gặp phải Đường Thanh ảnh xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Còn ngồi ở một chiếc điện ba bánh phía trên. Bỗng nhiên. Hắn nhìn thấy ngồi ở giỏ thức ăn bên trong một mặt ta đang ở căng gió tiểu la lịa. Ánh mắt tức khắc trực rồi. Ra bớt vượt qua xe ba bánh mấy chục mét sau. Tên thanh niên kia vẫn như cũ nằm ngoài cửa sổ lần trước đầu nhìn xe ba bánh. Khóe miệng hắn dần dần mang lên một vệt nụ cười. Tựa hồ cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ thú vị. Vừa tựa hồ bị Đường Thanh ảnh cùng ăn nữ hiệp nụ cười cảm hóa. Rất nhanh, lại là một chiếc Mercedes G63 lái qua. Trình Vân càng nghi ngờ rồi. Điều này tiểu đường cách hầu như chính là đi về hồ ra khẩu. Tuy rằng còn có thể đi về phía trước. Nhưng đi ở trên con đường này. 89/10 đều là đi hồ ra khẩu. Nếu không chính là hồ ra khẩu mặt trên còn có cái lão công xã. Đây là một cái rất có tuổi cảm xưng hô rồi. Trình Vân lắc đầu một cái chẳng muốn quản tiếp tục phơi nắng chậm rãi tiến lên cùng Đường Thanh ảnh vừa nói vừa cười. Ăn nữ hiệp lại nghe thấy bên cạnh trong xe truyền đến một đạo có chút quen thuộc giọng nữ. Ngừng một hồi, ngừng một hồi. Giọng nữ hô. Làm sao rồi một tên nam tử hỏi. ta nhìn thấy đệ đệ ta rồi. Ngươi còn có đệ đệ u, v, quy, quy, mơ. Xì một tiếng xe Việt dã ngừng lại. An nữ hiệp lập tức nói với Trình Vân, trưởng gia, tỷ tỷ của ngươi. Trình Vân lườm một cái, lại trừng mắt Đường Thanh Ảnh, hình như tại trách cứ Đường Thanh Ảnh đem An nữ hiệp mang hỏng rồi. Có thể lúc này, bên cửa sổ xe mở ra. Theo trên ghế sau dò ra mở ra khuôn mặt đẹp đẽ. Hướng Trình Vân hô. Hắc tiểu tử Trình Vân ngẩng đầu nhìn lên. Tức khắc sườn sốt. Trình Thu Nhã. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ngày hôm nay trở về á chỗ ngồi phía sau hai người cùng Tiểu La Lị cũng đều quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Trình Thu Nhã. Cái gì Trình Thu Nhã lễ phép đi đâu rồi gọi tỷ tỷ? Ngươi cách nào làm ra xe ba bánh này không? Nhanh ăn Tết mà. Về quê nhiều người. Ta tìm nghĩ thuê một chiếc xe ba bánh. Chạy mấy ngày giá thuê. Kiếm điểm ăn Tết tiền. Trình Vân nói xong lại ngẩng đầu nhìn hướng Đường Thanh Ảnh. Ngươi ngày hôm nay mới trở về sao đi? Ngươi Trình Thu Nhã không để ý đến hắn hỏi hỏi. Chỉ lườm một cái. Quay đầu quan sát phía sau hắn ngồi hàng hàng Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp. Hai cái này tiểu cô nương ngươi lại là từ đâu làm ra hay? Có cái thật giống khá quen. Là ngươi công nhân còn có cái là bạn gái của ngươi hay ngươi lại đem Tiểu La Lị cũng mang về. Thật đáng yêu tỉ tỉ tốt. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn cúi đầu hô. Ô Tiểu La Lị có chút mộng bức nhìn chằm chằm nàng. Nó cảm thấy nó thật giống gặp qua con này nhân loại. Rõ ràng con này nhân loại cũng nhận thức nó. Bất quá. Ở trong mắt nó trên đường cái phàm nhân đều dài đến gần như kỳ kỳ quái quái, không nhận rõ. Ai tiểu cô nương miệng thật ngọt. Ngươi được đấy tiểu tử có phúc khí a. Lại tìm một như thế bạn gái xinh đẹp Trình Thu Nhã đối Trình Vân nhíu mày. Đánh giá Đường Thanh Ảnh tướng mạo. Nàng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút quen mặt. Thật giống. Cùng trên một người dáng dấp khá giống. Xem ra cùng tiểu tử khẩu vị không thay đổi a. Lúc này phía trước cửa sổ xe cũng mở ra. Một tên có chút mập nam tử ngồi ở chỗ tài xế ngồi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Trình Vân ba người. Chỗ cạnh tài xế còn ngồi một tên dung mạo rất đẹp đẽ nữ tử, nàng chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Trình Vân vội vàng hướng Đường Thanh Ảnh quát lớn. Đừng nhịp ngậm ổ Đường Thanh Ảnh cái cổ co rụt lại. Đẹp đẽ le lưới một cái. Sau đó ngẩng đầu lên rất chân thành đối Trình Thu Nhã xin lỗi nói. Xin lỗi. Ta đùa giỡn. Ta cũng không phải hắn bạn gái. Kỳ thực ta cùng hắn căn bản không nhận thức. Ta chỉ là ngồi hắn xe về nhà mà thôi. Hắn còn thu rồi ta 15 đồng tiền. Trên xe tên nam tử kia quay đầu nói với Trình Thu Nhã. Để ngươi để muội còn rất đùa ha. Trình Thu Nhã cười cợt. Sau đó nói với Trình Vân. Các ngươi cũng trở về nhà đúng không? Chúng ta cũng là đi hồ ra khẩu. Vậy chúng ta trước hết đi rồi, đến chờ ngươi. Được. Ngươi mang theo ngươi cô nương chậm rãi dung đi. Trình Thu Nhã nói xong che miệng nở nụ cười, xe liền khởi động đi về phía trước rồi. Nàng còn đưa tay ra đối Trình Vân phất tay, mãi đến tận xe đi xa nàng mới đem đầu dối về loại này. Đường Thanh Ảnh nhìn về phía Trình Vân, hỏi, đó là ngươi chị họ U, V, Quy, Quy, Mơ. Chị họ thật là đẹp. Nhà chúng ta ghen tốt, sở dĩ phần lớn người đều dài đến khá tốt. Ta xem như là trung đẳng nhan chị. Trình Vân nói rồi lời nói thật. Hắn cũng là cái soái ca. Hơi hơi trang phục một hồi cũng có thể toán cái đại soái ca. Nhưng ghen món đồ này xác thực quá không ổn định. Hắn ở một mọi người bên trong nhan chị không tính lót đáy. Nhưng cũng không đỉnh cấp. Hoa Đường Thanh Ảnh rất kinh ngạc. Tiểu La Lị cũng quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Hình như tại hỏi chị họ là món đồ gì. Vừa tựa hồ đang hỏi. Ngươi đến cùng còn có đi hay không? Trình Vân một vặn công tắc điện, xe ba bánh liền lại vo ve khởi động. Lúc này cách bọn họ thôn đã rất gần rồi. Ven đường trừ bỏ cỏ tranh chờ cỏ dại. Còn đủ loại cây. Thẳng tắp ngăn trở ánh mặt trời. Khiến khát vọng phơi đến mặt trời bọn họ bắt đầu cảm giác thấy hơi âm lãnh. Theo đường đi dòng suối nhỏ phát ra róc rách tiếng nước, khiến hoàn cảnh hiện ra đến mức dị thường thanh u. Dần dần, phía trước người hộ bắt đầu tăng lên. Xuyên qua một cái còn có tiểu thương bày sạp nông thôn đường phố. Lại dọc theo rộng khoảng 2 mét xi măng tiểu đường cách quẹo vào một đảo cong trong miệng. Trình Vân nhìn thấy đứng ở ven đường hoang trong đất ra bớt cùng Ben. Còn có ruộng đồng đối diện mấy gia đình. Trình Vân quay đầu hướng hai người cười cợt. Nói. Đến rồi phía trước là một cái chỉ có rộng hơn 1 mét đường xi măng. Là chính phủ năm đó hưởng ứng sửa đường đến hộ chính sách xây dựng. Xe Việt giã đương nhiên mở không đi vào. Nhưng tiểu tam luôn nhưng có thể vững vững vàng vàng lái vào đi. Trình Yên. Du điểm tiểu cô nương cùng tiểu pháp sư đang đứng ở cửa trong kè. Cái này kè là trước đây dùng để phơi cây nông nghiệp. Phơi được mặt trời. Còn có bao quát Trình Thu Nhã ở bên trong 3 nam 2 nữ. Một đám người đại thể chia làm 2 đống. Vừa hưởng thụ ánh mặt trời vừa có một câu không một câu trò chuyện. Chúng ta đến rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức ngồi dậy vẫy tay. Trình Yên lườm một cái. Nàng đã nghe Trình Thu Nhã nói rồi trước sự. Hiện tại hận không thể đem Đường Thanh Ảnh nhấn trong đập nước chết đuối. Trình Vân đem xe đứng ở trong kè. Lấy chìa khóa liền xuống xe hướng đi bọn họ. Cười cợt. Còn giả vờ giả vịt hỏi. Các ngươi đến bao lâu rồi? Không đợi Trình Yên trả lời. Liền có một người có mái tóc hoa râm lão nhân theo trong nhà đi tới. Hắn ăn mặc rất dày. Híp mắt hướng về Trình Vân nhìn bên này lại đây. Rất nhanh liền cười trêu vẻo nói. Ngươi hoa nhi này. Còn mua cái xe 3 bánh trở về. Trình Vân cười cợt. Hô, ra ra. Thời không lữ xá của ta 32 chương 305 cái nào là bạn gái ngươi nha. Soạt tiểu la lị theo giỏ thức ăn bên trong nhẹ nhảy xuống. Nó đứng trên mặt đất cao cao ngẩng đầu lên. Đánh giá Trình lão gia tử cùng nhà này cũ kỹ trạch ốt. Rất nhanh lại quay đầu quan sát 4 phía hoàn cảnh xa lạ. Nó thu hồi ánh mắt. Dường như có chút khiếp sợ. Bước bước nhỏ chạy đến Trình Vân bên người. Cùng Trình Vân chịu quá chặt chẽ. Trình, lão gia tử cũng rất nhanh phát hiện con này màu trắng con vật nhỏ. Cúi đầu nhìn về phía tiểu la lị. Vẫn đục con mắt cùng tiểu la lị băng lam 2 mắt đối diện. Lão gia tử có chút không nắm chắc được rồi. Đây là mèo vẫn là cậu a? Hắn hướng Trình Vân hỏi. Mèo. Trình Yên thế Trình Vân đáp. Ha, tiểu la lị cho dù đối hoàn cảnh xa lạ cảm thấy có chút bất an. Nhưng tuyết địa chi vương uy nghiêm vẫn là không dung khiêu khích. Mèo này mao dài như vậy cách nào nuôi? Lão gia tử lại hỏi. Ha, tiểu la lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hung hãn. Là ta nuôi. Trình Vân nhẹ nhàng di động chân đẩy tiểu la lị một hồi, đẩy cho nó một cách lảo đảo. Tiểu la lị tức khắc một mặt mộng bức, ngẩng đầu lên theo dõi hắn, lập tức nó lại lâm vào suy tư. Ngươi cho mèo ăn đến làm gì? Bắt con chuột a? Lão gia tử cười hỏi. Lần này tiểu la lị thành thật rồi. Trình Vân cười cợt kiêng kỵ tiểu la lị mặt mũi, không hề trả lời. Nhưng theo tiểu la lị vừa rơi xuống đất bắt đầu. Nó liền vững vàng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Bất luận là Trình Thu Nhã vẫn là khác một cô gái. Hoặc là 3 cái kia Trình Vân không nhận thức nam tử. Đều không chớp một cách nhìn chằm chằm tiểu la lị. Tiểu la lị nhan chỉ thực sự quá cao, vóc người cũng quá ưu mỹ rồi. Rất nhanh. Cái kia một cô gái lên tiếng hỏi. Ngươi mèo này liền như thế để dưới đất. Nó không chạy sao? Tiểu la lị nghe tiếng quay đầu nhìn về phía nàng. Nhưng trong mắt lại hết sức do dự. Nó không biết nó hung nàng có thể hay không lại để cho đại vương không cao hứng. Sẽ không. Trình Yên lại thế Trình Vân đáp, giọng nói của nàng vô cùng hờ hứng chỉ trong lúc lơ đãng lộ ra mấy phần tiểu kiêu ngạo. Vậy không phải đều cùng cậu gần đủ rồi? Có chút hơi mập nam tử kinh ngạc nói. Ngươi mèo này không tiện nghi chứ? Như thế đẹp đẽ mèo ta còn chưa từng thấy. Bao nhiêu tiền một cái à? Cô gái kia lại hỏi. Trình Vân không hé răng. Trình Yên ngắm hắn một mắt, vì phòng lung túng, lại thế hắn đáp, một người bạn đưa tới. Hoa, cô gái kia kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trình Vân cười cợt. Lúc này mới một tay lôi kéo ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh một cái cánh tay. Đem các nàng kéo đến Trình lão gia tử trước mặt. Giới thiệu. Đây chính là ta cùng Trình Yên gia gia. Gia gia tốt, ta là Trình Yên bạn học, ngươi gọi ta yêu yêu là tốt rồi. Đường Thanh Ảnh cười thật ngọt ngào. Nàng ngày hôm nay trang phục đến cũng tốt, lập tức liền để lão gia tử mặt mày hớn hở. Được được được, chào ngươi. Trình Vân mới vừa rồi còn có chút lo lắng cô nàng này có thể hay không đột nhiên lại đầu óc phạm rút, nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói đi ra. Nhưng Đường Thanh Ảnh chỉ nói nàng là Trình Yên bạn học, hơn nữa còn không nói mình tên đầy đủ. Phần này cơ linh cùng hiểu chuyện ngược lại làm cho Trình Vân ngẩn người. Lúc này chỉ thấy ăn nữ hiệp đứng thẳng thân thể, như là ở lão sư trước mặt học sinh tiểu học giống như. Nói chuyện cũng va va chạm chạm. Đứng, trưởng ra ra ra tốt. Ngạch, được được được, ngươi cũng tốt. Lão gia tử rõ ràng sườn sốt một chút. Trình Vân trên mặt hiện ra vài đảo hắc tuyến. Những người khác ngươi đều gặp chứ? Trình Vân hỏi. Gặp qua rồi. Lão gia tử cười ha ha gật đầu. Nhà bếp bên trong truyền đến xào rau âm thanh, lại mùi thơm bay ra. Trình Vân hỏi dưới mới biết là Trình Thu Nhã cha mẹ, cũng chính là hắn đại bá cùng đại nương ở nhà bếp bận việc. Vào lúc này đã 11 giờ dưới rồi. Lão gia tử rất nhanh bắt chuyện mọi người bên trong ngồi đi, sắp ăn cơm rồi. Cùng Trình Thu Nhã đồng thời trở về tên kia hơi mập nam tử cười đối Trình lão gia tử gật đầu. Rất khách khí. Lão gia tử nói cảm ơn rồi. Bình thường hào hùng ăn nữ hiệp lúc này phản cũng có vẻ nhăn nhăn nhó nhó, vô cùng gò bó, liền ngay cả bước đi đều chậm gì gì. Mẹ nheo đến cuối cùng mới đi vào nhà. Trong phòng bày hai cái bàn bát tiên cũ kỹ đến như là viện bảo tàng văn vật giống như. Trên bàn xếp đặt nửa bàn rau trộn, gà vịt ngỗng dây bò thỏ bao quát tự chế khói hun lạp xưởng thịt khô chờ hàng Tết. Không thiếu gì cả. Nhìn ra được lão gia tử vì chiêu đãi này một đoàn khách nhân cũng là phí đi tâm tư. Trình lão gia tử ngồi vào một cái bàn bát tiên phía trên, cười ha ha chiêu đãi khách nhân. Mấy người còn lại ngồi xuống cơ bản không cái gì chú ý. Nhà khách sinh vật cơ bản ngồi cùng nhau. Trình Yên cũng cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Cùng Trình Thu Nhã đồng thời đến tên kia chàng trai tuấn tú cũng ngồi ở đó bàn. Trình Vân sát bên Trình lão gia tử ngồi ở phía trên. Còn có Trình Thu Nhã mang đến ba tên bằng hữu. Còn lại một phương lại là để cho Trình Vân đại bá hai người. Trình Vân mắt liếc mấy vị kia mở hào xe đến bằng hữu. Bọn họ không có người ghét bỏ phòng khách đơn sơ, trang món ăn bồn chứa thô cũ. Trái lại mỗi cái vừa nói vừa cười, trên mặt khách khí, rất cảm kích. Lão gia tử, chúng ta cách nào ăn được xong nhiều như vậy món ăn à? Làm phiền lão gia tử, ban đầu chúng ta đã nói tới chơi, thuận tiện ở Thu Nhã bên này chơi một hồi, kết quả còn sượt bữa cơm, nhiều xấu hổ. Trình lão gia tử từng cách đáp lại. Trình Thu Nhã rất nhanh nói với Trình Vân, đến ta giới thiệu cho ngươi một hồi, miễn cho lúc ăn cơm không nhận thức, nhiều lúc túng. Mọi người đều cười cợt. Tên kia hơi mập nam tử đeo lên một cặp kính mắt, hắn gọi Phùng Hàm. Có người nói đồng thời là Trình Thu Nhã cao trung bạn học cùng bạn học thời đại học. Mặt khác tên kia đẹp đẽ nữ tử là bạn gái của hắn, gọi Bành Mạn Tuyền, có người nói đã muốn kết hôn rồi. Còn lại hai tên nam tử phân biệt là cao cao trắng trắng, người cũng dài đến vô cùng đẹp trai Lâm Nguyên Võ. Niên kỷ xem ra cùng Trình Thu Nhã không chênh lệch nhiều. Mi Thanh Mục Tú 20 tuổi ra mặt Trúc Gia Ngôn. Hắn ngồi ở Trình Yên bàn kia. Trình Vân không câu thúc, tính cách ôn hòa, nhưng cũng không phải như quen thuộc loại hình. Thế là chỉ đối với bọn họ cười cợt. Đúng rồi, Đại Đường ca còn chưa có trở lại, hắn muốn giao thừa ngày hôm đó mới trở về. Ồ, ngươi cũng là ngày hôm nay trở về, ta ngày hôm trước sẽ trở lại. Gần nhất không thông cáo, hóa vào thảm. Sở dĩ nghỉ đông thời gian nhiều. Trình Thu Nhã nói, ngày hôm nay chỉ là đi đón bọn họ, thuận tiện cùng bọn họ chơi mấy ngày. Ta là nói ngươi làm sao không lái xe của ngươi trở về. Lúc này bỗng nhiên lại soạt một hồi, Tiểu La Lị theo bên cạnh nhảy đến bên cạnh bàn, dọa Trình Thu Nhã giật mình. Trình Vân sững sờ, quay đầu liếc nhìn Trình Yên, vừa nhìn về phía Tiểu La Lị. Ngươi tại sao lại chạy tới? Không phải nói tốt ngươi ngồi một bàn kia sao? Tiểu La Lị không hé răng, chỉ hai mắt nước long lanh theo dõi hắn. Tiểu dáng dấp không gì sánh được đáng thương. Vừa nãy Trình Yên khả năng cảm thấy nó khả năng thèm. Liền kẹp một mảnh thịt bò, hai mặt đều bọc đầy ớt khô đút cho nó ăn. Bình thường Trình Vân cho nó ăn tuy rằng cũng chấm ớt, nhưng đều chấm không tới nhiều như vậy. Ha ha ha, Tiểu La Lị phun ra mỏng manh đầu lưới, hơi phun ra khí. Trình Thu Nhã nhìn ra sững sờ. Nó là ở mô phỏng theo cậu sao? Bành Mạn Tuyền con mắt đều nhanh chừng cố ý hình. Nói, nhìn này tội nghiệp ánh mắt, nào có như thế đẹp đẽ nghe lời lại dính người mèo a. Cho ta đến đánh mỗi ngày vây quanh ta chuyển. Tiểu La Lị sát bên đối với các nàng trợn mắt nhìn. Vừa nãy nó nghĩ đến rất lâu, đã hiểu rõ, chỉ cần không đối với cái kia rất già phàm nhân hung liền không thành vấn đề. Trình Vân tắc đưa tay xoa xoa đầu của nó. Bất đắc dĩ gọi Trình Yên đem nó thau cơm lấy tới. Vẫn cứ cho nó chuyển ra một vị trí. Lão gia tử đối này có chút than phiền. Nói cái gì mèo vào bàn đặt ở quá khứ là muốn chịu đòn. Nhưng cũng không có ngăn cản. Trong chốc lát, Trình Vân hai huyên muội cùng Trình Thu Nhã đều đi nhà bếp bưng thức ăn. Mấy người còn lại thấy thế cũng liền bận bịu tập hợp đi lên hỗ trợ. Nhưng cũng chỉ là tham gia chút náo nhiệt, bưng thức ăn cái nào dùng đến nhiều người như vậy. Món ăn còn chưa lên tề, lão gia tử liền bắt chuyện các khách nhân bắt đầu ăn rồi. Lại một lát sau, Trình Vân đại bá cùng đại nương mới bưng cuối cùng một chậu cá từ trong phòng bếp đi ra. Ngồi trên bàn bắt đầu ăn cơm. Trình Vân đại bá gọi Trình Kiến Quốc. Đại nương gọi Tiền Thu Xong. Bọn họ vừa ăn vừa đánh giá ngày hôm nay các khách nhân. Tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra có thể tiềm tàng con rể tương lai hoặc cháu con dâu giống như. Chỉ tiếc lão Trình nhà người đều không quá thích uống rượu. Không phải vậy hai chén rượu đế rót hết. Còn không cái gì đều biết rồi. Ở nói chuyện phiếm trong quá trình Trình Vân hiểu rõ đến. Trình Thu Nhã bốn vị này bằng hữu cũng là lại đây chơi. Tiện đường đến Trình Thu Nhã quê nhà ngồi một chút. Ở tại cảnh khu phụ cận người ở nhà chiêu đãi bằng hữu đúng là cũng không hiếm lạ. Nhưng đám người này tựa hồ đối với ôn tuyền cùng Tây Lính núi tuyết hứng thú không lớn. Trình Vân cũng không biết bọn họ là lại đây chơi cái gì. Ăn cơm xong, một đoàn người trẻ tuổi cướp thu thập bát đũa, cướp rửa chén, mau đưa nhà bếp chật ních. Đúng là để Trình Kiến Quốc cùng Tiền Thu Xong nhàn dỗi. Lão gia tử cùng Trình Kiến Quốc vợ chồng đầu trộm đuôi cướp đem Trình Vân kéo qua một bên. Hỏi, như vậy một đoàn cô nương bên trong, có hay không ngươi vừa ý? Trình Vân mặt nhất thời tối sầm lại. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Tiền Thu Xong nói, ta nhìn cái kia gọi yêu yêu em gái liền dung mạo rất ngoan mà. Cùng trong tivi minh tinh giống như. Còn có cái kia gọi hạt mưa em gái cũng đẹp đẽ, tốt nhất nhìn vẫn là cái kia họ Thải em gái. Lại cao lại đẹp đẽ. Lão gia tử tính toán. Bởi vì lão Trình nhà ghen tốt. Mọi người đều dài đến đẹp đẽ. Sở dĩ ở vẻ bề ngoài trên mê chi tự tin. Vậy đại khái thể hiện ở hai điểm. Một, tìm đối tượng muốn tìm đẹp đẽ. Hai, đẹp hơn nữa đối tượng ta lão Trình nhà hoa cũng xứng với. Trình Vân mặt càng đen rồi. Lúc này, Trình Kiến Quốc lại bao hàm thâm ý hỏi, Thu Nhã mang về mấy người bằng hữu kia, ngươi có biết hay không? À, không nhận thức. Ta còn nói ngươi biết lời nói có không có cái gì tình báo? Không có. Ngươi đứa nhỏ này. Trình Vân dành thời gian thoát đi hiện trường. Trong chốc lát, Trình Thu Nhã chạy tới. Đối Trình Vân hỏi, các ngươi buổi chiều có hay không tính toán đến đâu rồi chơi? À, ngươi hỏi ta làm gì? Chúng ta sượt một sượt, sượt một sượt. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, tổng cảm thấy tốt tà áp sáng vẻ. Tỷ tỷ hỏi ngươi nói đây. Trình Thu Nhã nói, ngươi đối với nơi này hẳn là so với ta quen à. Hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời, làm gì kéo những kia có không chỉ họ đại nhân giả ra một chút uy nghiêm. Ta dự định lên núi nướng lạp xưởng, nướng cơm lam tới. Hai ý kiến hay. Trình Thu Nhã con mắt tức khắc sáng ngời. Lại nói, một người chơi không vui, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Không chờ Trình Vân nói chuyện, Trình Thu Nhã liền hướng về nàng mấy người bằng hữu kia bên kia chạy tới. Đối với bọn họ tuyên bố bây giờ buổi chiều lên núi nướng lạp xưởng làm cơm lam tin tức. Mấy cái thổ hào đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng ngược lại không là phi thường sửng sốt. Thời không lữ xá của ta 32 chương 306 câu nhân hoa yêu 4.000 chữ A tiểu la lị há mồm phun ra trắng mịn đầu lưới. Giãn ra duyên dáng thân thể. Chậm rãi xoay người. Nó lại ngẩng đầu lên nheo mắt lại liếc nhìn đỉnh đầu mặt trời cảm giác toàn thân đều ấm áp. Ở bàn ngọc bắc cực có thể không hưởng thụ được cái cảm giác này. Có thể kỳ quái chính là nó cũng không chống cự phần này ấm áp. Bỗng nhiên, một cái con vật nhỏ theo bên cạnh một ngôi nhà bên trong nhảy đi ra, tiểu la lị lập tức phát hiện nó. Vậy cũng là một con mèo, hơn nữa là một cái mèo trắng. Con kia mèo trắng toàn thân trắng như tuyết, thân thể thon dài, bộ lông rất ngắn, là một cái rất thông thường thổ mèo. Tiểu la lị tức khắc nhìn chằm chằm nó khởi sướng ngốc. Con kia mèo trắng nhất thời cũng có chút mộng bức. Hình như tại nó mèo sinh bên trong rất ít ở cửa nhà nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ. Thế là nó tràn ngập cảnh giác lần lượt từng cái nhìn quét đám này xa lạ khách tới. Đặc biệt là đứng ở phía trước cái kia đối với nó không ngừng vẫy tay nữ nhân. Rất nhanh, nó nhìn thấy tiểu la lị. Hai cái sinh vật đều mộng bức yên lặng đối diện. Bầu không khí nhất thời dường như có chút lúng túng. Ánh mắt thủy chung dừng lại ở tiểu la lị trên người mấy người rất nhanh phát hiện nó dị thường. Theo tiểu la lị ánh mắt, bọn họ cũng nhìn thấy con kia mèo trắng. Lập tức ánh mắt liền ở tiểu la lị cùng mèo trắng trên người không ngừng thay đổi. Tiểu la lị hai mắt băng lam thông suốt, như là chất chứa vạn ngàn ngôi sao. Mà đối diện con kia bình thường mèo trắng dĩ nhiên cũng có một đôi hiếm thấy uyên ương đồng. Một con mắt là màu vàng, một con mắt là màu xanh lam. Theo phàm nhân này hai đôi con mắt đều rất hiếm thấy, chúng nó đối diện tự nhiên cũng vô cùng thú vị. Bành Mạn Tuyền liền làm trước tiên nhích lên khóe miệng. Nàng không ngừng lôi kéo bên cạnh Phùng Hàm góc áo. Cười nói. Mau nhìn mau nhìn. Ngươi nói. Hai con mèo kia đang suy nghĩ gì đấy, ăn nữ hiệp lại có chút lo lắng nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra. Chúng nó sẽ không đánh lên chứ, Trình Vân bất đắc dĩ gõ xuống đầu của nàng. Một lát sau, tiểu la lị thu hồi ánh mắt. Nó tự mình cúi đầu, giơ lên chính mình trắng như tuyết móng vuốt nhỏ nhìn một chút. Lại liếc nhìn đối diện con kia đứng không nhúc nhích lông ngắn mèo trắng. Lập tức đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân. Nó lần thứ nhất nhìn thấy thứ này là ở uống canh thịt dê thời điểm. Bình thường trên đường phố tình cờ cũng có thể nhìn thấy một cái. Nhưng nó vẫn không biết đây là cái gì. Chỉ biết là gọi là mèo. Thật giống cùng sóc nhỏ, con rắn nhỏ cùng chim nhỏ loại hình không có gì khác nhau. Trình Vân cảnh cáo nó không muốn gây chuyện sau, nó lập tức liền an phận đi. Điều này làm cho bên cạnh đang ở thảo luận hình thể càng to lớn hơn nhưng tính khí ôn hòa mèo giác đôn cùng hình thể càng tiểu nhưng hung mãnh dũng mãnh thổ mèo đánh lên ai sẽ thắng mấy người có chút thất vọng. Trình Vân đem Trình lão gia tử lôi lại đây để hắn ngồi ở điện ba bánh chỗ ngồi phía sau, dạy hắn đạp xe. Trình Vân ngay ở kè bên trong hướng hắn biểu thị làm sao cưới. Chủ yếu là nói cho hắn công tắc điện, thắng tay thắng chân các loại công năng. Sau đó nói cho hắn các loại nút bấm, nhưng không dám để cho hắn cưới. Bởi vì kè quá hẹp, hắn sợ lão gia tử lập tức không vững vàng, vọt thẳng đến trong ruộng đi rồi. Lão gia tử trước đây là đi ra ngoài lang bạc quá, đạp quá xe đạp ba bánh xe bán hàng. Nhưng chạy bằng điện ba bánh cùng xe đạp ba bánh rốt cuộc không giống. Hơn 70 tuổi lão gia tử cũng đã đến mấy chục năm không chạm qua nữa xe ba bánh rồi. Cho dù món đồ này như thế nào đi nữa đơn giản, vẫn là cần luyện tập một quãng thời gian mới có thể chậm rãi lên đường. Mà Trình Vân sợ nhất vẫn là người lớn tuổi tay chân cứng ngắc, tư duy trì độn, nắm chặt không tốt công tắc điện, khống chế không tốt phương hướng. An nữ hiệp liền đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ cưới tội nghiệp, vẻ hâm mộ đều nhanh theo trong đôi mắt tràn ra tới rồi. Đại khái giữa chiều, một vị hàng xóm cõng lấy ba lô theo gia đình hắn đi ra. Từ Trình Vân lão cửa nhà trải qua, Nhìn thấy kẻ bên trong đứng nhiều người trẻ tuổi như vậy, vừa nhìn về phía ngồi ở trên xe ba bánh nói chuyện với Trình Vân Trình lão gia tử, cười tủm tỉm nói câu: ngày hôm nay trong nhà tốt náo nhiệt. Ô náo nhiệt, lão gia tử cũng cười ha ha trả lời: này không phải Trình Vân đắt mà, Trình Vân đều trở về à? Hàng xóm nhìn về phía đang lái xe Trình Vân: Lý Tam Thúc. Trình Vân hô. Trình Vân vẫn cứ càng dài càng xoái rồi. Hàng xóm khen. Lão gia tử cười ha ha cùng hắn hàn huyên vài câu. Hàng xóm bước chân không ngừng lại, rất nhanh liền càng chạy càng xa rồi. Trình Vân lúc này cũng dừng xe lại, kéo lên thắng tay, chiếc chìa khóa giao cho lão gia tử, cười nói: bây giờ buổi chiều liền tới đây, hai ngày nữa ta mang ngươi đến mới sánh cầu bên kia đi luyện tập. Bên kia đường tốt, lại dài vừa rộng, còn trực. Hiện tại chúng ta muốn lên núi nướng lạp xưởng đi rồi, nhanh đi đem ngươi chứ hàng lấy ra. Lão gia tử tiếp nhận chìa khóa, gật gù từ trên xe bước xuống, đi vào phòng. Các ngươi đi chơi. Chơi cao hứng, Trình Vân theo lão gia tử đi nhà bếp, đem ngày hôm nay hết thảy luộc tốt nhưng còn không cắt lạp xưởng đều lấy ra, lại cầm hai tiết sinh. Tiếp lão gia tử cùng Trình Vân đại nương suy tư, cân nhắc nhiều người như vậy, như thế mấy tiết lạp xưởng nơi nào đủ ăn. Thế là lại cầm nửa bên đã ướp gà cùng toàn bộ con thỏ, dùng hai cái bao nhựa chứa để Trình Vân bắt được trên núi đi bại. Đều là người trong nhà, Trình Vân không biết một chút nào cái gì gọi là khách khí, cười ha ha toàn bộ nhận lấy. Mới vừa đưa ra cửa hắn liền gặp gỡ cái kia gọi Trúc Gia Ngôn nam hài tử. Đến, nhấc theo, đây chính là chúng ta lên núi đồ ăn vặt. Trình Vân đem túi áo đưa cho hắn. Hoa nhiều như vậy, Trúc Gia Ngôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem đồ vật toàn bộ lấy vào tay trên. Trình Vân lại xoay người lại cầm xiên sắt, dao bổ củi cùng dây thép loại hình đồ vật. Bọn họ hầu như mỗi cuối năm trở về đều sẽ lên núi nướng đồ vật ăn. Trong nhà tuy nói không có vị nướng, nhưng dùng cho đồ nướng xiên sắt vẫn có. Không phải loại kia so với cây thăm bằng trúc còn tế tiểu xiên sắt, mà là thăm dẹp. Cái thẻ cuối cùng còn có chuôi gỗ, như là một cái thật dài tiểu kiếm giống như. Này vẫn là Trình Yên năm đó ở trên tai bai bán xỉ, rất tiện nghi, nhỏ 1-2 mao một cái, lớn 5 mao. Sau đó là muối, bột ngọt, ướp các loại gia vị liệu, dùng mang lỗ chiếc lọ chứa, còn có dầu cùng tiểu bàn chảy. Có thể nói rất chuyên nghiệp rồi. Rất nhanh, hắn liền cầm đồ vật đi ra. Ăn nữ hiệp trước hết tiến tới. Tiếp tiểu la lị cũng như một làn khói chạy đến bên cạnh hắn. Một người một thú đều sững sờ theo dõi hắn. Đến rất đúng lúc Trình Vân đem đồ trên tay một mạch toàn bộ đưa cho ăn nữ hiệp. Nói: nhấc theo, chúng ta lên núi nướng đồ vật ăn. Ta trước tiên đi trên đường mua một bao bột thì là nghe thấy lại có ăn. Hai người một thú đều ánh mắt sáng lên. Trong chốc lát, một đám người trẻ tuổi liền minh mông cuồn cuộn xuất phát rồi. Trình Vân đi ở trước nhất dẫn đường, ăn nữ hiệp đi sau lưng hắn. Tiểu la lịa bước bước nhỏ đi theo bên cạnh hắn. Tình cờ chạy đến trước mặt hắn đi, nhưng rất nhanh lại sẽ dừng lại chờ hắn. Trình Thu Nhã cùng bạn bè nàng thấy đều rất kinh ngạc, một con mèo tính cách đều gần sánh bằng cẩu rồi. Tiểu pháp sư treo ở đội ngũ sau cùng. Hắn đi tới thì sẽ dừng lại. Thường thường khom lưng ở trong bụi cỏ tìm kiếm. Rút lên một gốc cỏ nhỏ hoặc lấy xuống một chiếc lá cẩn thận kiểm tra. Như là một vị đang ở đối hồ ra khẩu tiến hành khảo sát nhà thực vật học. Trình Thu Nhã mang về bằng hữu một trong, Lâm Nguyên Võ vẫn đi theo bên cạnh hắn thường thường cùng hắn dừng hai câu. Nhưng tiểu pháp sư không thế nào để ý đến hắn, trái lại mặt rất đen. Ngươi đang nhìn cái gì cỏ? Có chỗ đặc biệt nào sao? Không chính là rất thông thường cỏ dại sao? Lâm Nguyên Võ dài đến cao lớn đẹp trai. Trên người đã có công tử nhà giàu phóng khoáng, cũng có người tập võ anh khí. Hắn nói qua rất nhiều lần yêu đương. Đối phương đều là tướng mạo, năng lực cùng khí chất đều tốt đại mỹ nữ. Truy ngược mỹ nữ của hắn càng nhiều. Nhưng giống tiểu pháp sư loại này vóc người so với người mấu tốt, nhan chỉ so với đại minh tinh cao, Chỉ dựa vào bên ngoài liền có thể làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân cô nương hắn lại chưa bao giờ từng gặp phải. Lâm Nguyên Võ cũng cúi người lấy xuống một chiếc lá, cầm vào tay nhìn trái phải đều không nhìn ra gì thường gì. Hắn thậm chí học tiểu pháp sư đem đưa vào trong miệng nghiền ngẫm chút. Lại chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh cay đắng. Nương theo cỏ mùi tanh. Để hắn vội vã phun ra ngoài. Ngươi là học y sao không phải? Trong nhà có bác sĩ. Học sinh vật thực vật học Lâm Nguyên Võ thật giống lại chưa bao giờ yêu ngôn ngữ tiểu pháp sư trên người nhìn thấy một loại học thuật phạm. Để hắn cảm thấy vô cùng cao đại thượng. Tiểu pháp sư yêu nguyên không để ý đến hắn. Chỉ là xoay người về nhìn Trình Vân quê nhà leo núi thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Xoay người lại vừa nhìn mới phát hiện. Chỗ đến đã rất xa rồi. Ở dưới chân núi cũng không cảm thấy. Bò đến chỗ cao nhìn xuống dưới mới phát hiện. Nguyên lai nhà chu vi vẫn quanh quẩn nhàn nhạt khói xanh. Tiểu pháp sư hít một hơi thật sâu, đem nội tâm táo bạo bình phục xuống, đem bên cạnh người này cho rằng là một con ruồi. Thế giới tốt đẹp như thế, ta có thể nào táo bạo như vậy? Dần dần, hai người đúng là càng rơi càng xa. Đi ở phía trước Phùng Hàm quay đầu lại liếc nhìn đi theo tiểu pháp sư bên người Lâm Nguyên Võ, không do khẽ mỉm cười. Trình Vân cũng quay đầu nhìn mấy lần, hắn cười đến càng vui vẻ. Không bao lâu, tiểu pháp sư lại ở một mảnh hoang trong đất nhìn thấy mấy đóa đang ở nở rộ hoa dại. Hắn không do hai mắt sáng ngời, lập tức xẹp tới. Tiểu pháp sư dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa, đụng vào nước xương, nhưng không có đem hái xuống. Bên cạnh Lâm Nguyên Võ thấy, lập tức nói: "Ngươi thích hoa a?" Hí, tiểu pháp sư lại hít một hơi thật sâu. Cuối cùng không nhịn được, quay đầu nói với Lâm Nguyên Võ: "Có người hay không từng nói với ngươi, ta là nam?" Lâm Nguyên Võ sững sờ, lập tức nhích miệng nở nụ cười. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, liền gặp tiểu pháp sư quay đầu liếc nhìn đã đi xa đại bộ đội. Lúc này mới quay đầu lại đối với hắn thấp giọng trách mắng: "Câm miệng lại, bị ta đánh ngươi, bị vẫn là hắn theo trưởng ra cái kia họp." Lâm Nguyên Võ lại sững sờ, có chút lúng túng. Một lát sau hắn mới nói: "Cái kia, ta năng lực kháng đòn còn rất mạnh, thông tục tới nói chính là chống đánh." Tiểu pháp sư ha ha, nổ tung ngọn lửa nhỏ. A phi phi, nổ tung tiểu hỏa cầu tìm hiểu một chút. Một phát vào hồn Lâm Nguyên Võ càng lúng túng. Hắn cũng không tốt đối tiểu pháp sư quá nhiều dây dưa, liền nói: "Vậy ta đi tìm bọn họ rồi." Tiểu pháp sư không hé răng. Lâm Nguyên Võ liền quấn bách đuổi theo đại bộ đội, lưu lại tiểu pháp sư một người ở phía sau chậm rãi treo. Hắn cảm thấy giống vị này họ thải cô nương loại này. Gặp qua hắn mở chiếc kia giá trị mấy triệu, lắp lại đến bá khí khoe khúc xe Việt giã còn đối với hắn như vậy nữ sinh. Hắn thấy rõ là thật thiếu. Cách khác cô nương liền là không thèm để ý hắn tiền. Đối với hắn không có hứng thú. Cũng sẽ không đối với hắn như thế vô lễ. Sợ đắc tội hắn. Nếu như tiểu pháp sư biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ bị hắn cho khí cười. Giá trị mấy triệu bá khí khoe khúc trôi nổi xe công cộng gặp qua không? Lão tử từ nhỏ ngồi vào lớn. Chính phủ cũng không dám thu ta tiền, kinh tế chiến hạm gặp qua không? Nhập học quân huấn thời điểm, ta không muốn đi cũng không được. Lâm Nguyên Võ đuổi lên trước mặt Trúc Gia Ngôn. Đối mặt Trúc Gia Ngôn bớn cợt nụ cười, hắn cảm giác mặt có chút nóng lên. Tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì, làm sao Nguyên Võ ca ca lại bị người chạy về rồi? Cái gì gọi là lại phi phi? Cái gì gọi là đuổi ha ha? Trúc Gia Ngôn cười cợt, lại nín cười đối Lâm Nguyên Võ gật gù, nói: "Nguyên Võ ca cố lên a, tiểu tỷ tỷ kia là thật đẹp đẽ. Giảng thật, đời ta đều chưa từng thấy dài xinh đẹp như vậy nữ sinh. Vừa nãy Phùng ca còn đang nói sao, nếu như hắn không có gặp gỡ chị dâu, liền là cùng bạn gái biệt ly cũng nhất định phải mặt dày đi đuổi một cách thử một chút xem. Không phải vậy hối hận cả đời." "Vậy ngươi sao không đi?" "Không đi." Trúc Gia Ngôn không được lắc đầu, "Ta dài đến còn không nàng cao đây, đứng bên cạnh nàng ta đều chột dạ." Nói xong hắn lại mắt liếc thân cao 1m88 Lâm Nguyên Võ. Nói. Nguyên Võ ca ngươi chế nàng rất thích hợp. Có cơ hội. Mặt trước cái kia đây Lâm Nguyên Võ hạ thấp giọng. Có hai cái cô nương rất đẹp a. Ngươi vừa không có bạn gái. Nếu không tìm Thu Nhã giới thiệu cho ngươi một hồi hai đúng. Thu Nhã muội muội liền dung mạo rất đẹp đẽ mà. Ta nhìn ngươi trước vẫn muốn cùng nàng tiếp lời tới. Ngạch. Muốn dũng cảm điểm a. Quên đi. Túng đi ha ha khiến ngươi cười ta ngạch. Ngươi nhấp theo nhiều như vậy đồ vật có mệt hay không à. Nếu không ta giúp ngươi để một túi không cần, không nặng. Khoảng chừng nửa giờ đoàn người bò lên núi đỉnh. Trình Vân đứng ở đỉnh núi biên giới đi xuống phóng tầm mắt tới. Nhìn hắn quê nhà tòa kia nhà. Nhìn trong thôn đường phố. Nhìn càng xa xăm núi. Nhất thời thật giống tâm tình đều càng thư lãng rồi. Hồ gia khẩu chu vi có thật nhiều sườn núi nhỏ, không cao, rất tốt bò. Những năm này trồng trọt người càng ngày càng ít. Rất nhiều thổ đều hoang vu. Hoặc là thẳng thắn gieo vào cây ăn quả. Đúng là để làng phong cảnh càng ngày càng tốt rồi. Núi nhỏ phía sau lại là một mảnh núi non trùng điệp, núi cao mấy ngàn mét, liên miên không dứt, nối thẳng Tây Lĩnh. Này liền mảnh núi lớn trường kỳ bị núi xương che chắn khuôn mặt. Ở giữa thậm chí có rừng rậm nguyên thủy. Cho dù không có Tây Lĩnh núi tuyết như vậy có tiếng, cũng không có tuyết lớn đường Tây Lĩnh núi tuyết đỉnh cao nhất. Vì cẩm quan thứ nhất phong như vậy khó có thể khiêu chiến. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể lật xem. Trình Vân từ nhỏ liền nghe các loại liên quan với vùng núi lớn này truyền thuyết. Có thợ săn săn thú gặp gỡ kỳ ngộ. Có nhặt được cái gì ngàn năm linh chi thành tinh nhân sâm. Có vào núi liền cũng lại không đi ra. Có con hổ. Gấu trúc xuống núi tàn phá. Đủ loại. Đại khái ở tại núi lớn một bên người không kém bao nhiêu đâu. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt mà bên dưới ngọn núi người nghe liên quan với núi cố sự, cạnh biển người nghe biển cố sự. Những này đương nhiên là giả. Trưởng gia đại nhân biết thế giới này quy tắc không cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại. Những kia phần lớn đều là cổ nhân nhóm huyễn nghĩ ra được. Trong núi lớn đúng là quả thật có rất nhiều hoang dại sinh vật. Bao quát các loại quý hiếm động thực vật. Thậm chí còn là gấu trúc nơi ở một trong. Rốt cuộc nơi này liền sát bên di sản thiên nhiên thế giới Tây Lĩnh núi tuyết. Nghiêm chỉnh mà nói mảnh kia núi lớn cũng thuộc về Tây Lĩnh núi tuyết, chỉ là không ở cảnh khu. Trình Vân lại cúi đầu mắt liếc bên dưới ngọn núi. Tiểu Pháp Sư còn chậm rãi đi tới. Trong tay thật giống cầm lấy mấy cây cỏ. Hắn không nhịn được đưa tay hoàn ở bên mép làm kèn đồng hình. La lớn. Hắc ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Tiểu Pháp Sư ngẩng đầu nhìn lên. Cũng hô lớn. Ô thời không lữ xá của ta 32 chương 307 ngạc nhiên đám phàm nhân a. Đối khuôn mặt đẹp khác phái tràn ngập chờ mong không thể bình thường hơn được. Nam sinh đại thể yêu thích mỹ nữ. Nữ sinh đại thể yêu thích soái ca. Thiên cổ tới nay đều là như vậy. Chỉ là rất nhiều người không chỉ là ngóng trông bên ngoài còn ngóng trông nhiều thứ hơn thôi. Tỉ như Trình Yên. Lấy Trình Vân đối với nàng hiểu rõ, nàng cũng yêu thích soái ca, nhưng chỉ là soái là không cách nào để cho nàng hài lòng. Ngươi còn muốn ở toán học, vật lý cùng triết học các loại lĩnh vực có rất cao trình độ mới được. Phương diện này trình độ không cần quá cao. Ngươi chỉ cần đồng thời có nhà toán học, nhà vật lý học, nhà triết học cùng Trình Vân một chút không nghĩ ra được mấy cái kia xưng hô liền được rồi. Người như vậy cơ bản không tồn tại. Dù cho đem soái ngoại trừ cũng không tồn tại. Nhưng thiên cổ tới nay đều có rất nhiều ngoại lệ. Tỉ như Lâm Nguyên Võ đại soái ca, hắn hiện tại liền rất ngóng trông một cái nào đó khuôn mặt đẹp cùng phái. Chỉ là hắn tạm thời còn chưa biết. Đến đỉnh núi sau. Tiểu Pháp Sư cùng ăn nữ hiệp liền như là thoát cương ngựa hoang. Ở đỉnh núi không lớn một vùng chạy tới chạy tới. Nơi này nhìn nơi đó nhìn. Hưng phấn gì thường. Liền ngay cả Tiểu La Lị đều so với hai người bọn họ điềm đảm. Trên núi đâu đâu cũng có tảng đá. Mặt đất cũng là lỏa lộ ra đen nham thạch. Bị nước mưa rồi rửa đến rất sạch sẽ. Đặt mông ngồi xuống cũng hoàn toàn không có quan hệ. Trúc Gia Ngôn đem đồ vật phóng tới Trình Vân trước mặt, cùng ăn nữ hiệp để đồ nướng dụng cụ chất thành một đống. Trình Thu Nhã lớn tiếng hoa một tiếng, biểu thị tâm tình thật tốt. Tiếp nàng đem nàng đàn guitar lấy đi ra, tìm khối thích hợp tảng đá lớn ngồi xuống, liền bắt đầu kích thích lên dây đàn. Bỗng nhiên, Lâm Nguyên Võ ở Trình Vân bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, hắn tiện tay ôm hai chân, rất là tùy tính. Trình Vân bên người Tiểu La Lị lập tức cảnh giác theo dõi hắn. Lâm Nguyên Võ mắt liếc Tiểu La Lị, cười cợt, ngẩng đầu hướng Trình Vân nhíu mày chào hỏi, sau đó chỉ vào Tiểu Pháp Sư hỏi: anh em, cái kia rất cao nữ sinh là bằng hữu ngươi là ta công nhân? Trình Vân gật đầu. Công nhân hừm, hắn ở ta nhà khách làm trước sân khấu thu ngân. Ô, Lâm Nguyên Võ gật gù, lại tự đáy lòng tán dương, dung mạo của nàng rất đẹp a, hắn là cái nam. Trình Vân nhắc nhở. Ngạch, Lâm Nguyên Võ dừng một chút, ta liền yêu thích loại kia tính tình hướng ngoại, cùng nam sinh gần như nữ sinh. Hắn đúng là cái nam. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Bên cạnh Trình Thu Nhã đã bắt đầu hát lên. Bồi hồi. Ở trên đường. Ngươi phải đi à. Vi a vi a. Bị Trình Thu Nhã một đám quấy nhiễu. Lâm Nguyên Võ tựa hồ không nghe rõ Trình Vân lời nói. Hắn nhíu nhíu mày. Tiếp tục hỏi. Anh em ngươi có biết nàng hay không có, hay không có bạn trai bạn trai? Đúng là không có. Ô, vậy thì tốt, ngươi muốn làm gì? Trình Vân kéo kéo khóe miệng, hắn cảm giác trên cánh tay lên đầy nổi da gà. Ta là còn không cho ngươi nói rõ ràng sao, đều nói hai lần, đó là một nam, nam. Lẽ nào? Trình Vân mắt liếc cởi áo lông sau vóc người vô cùng tốt Lâm Nguyên Võ. Nghe đồn kẻ cơ bắp bên trong xuất hiện cái kia cái gì tỷ lệ càng cao hơn. Trình Yên ở bên cạnh nghe cũng là kinh ngạc không ngớt. Hai huyên muội giật mình, hai mặt nhìn nhau đều không hé răng. Thiện lương hai huyên muội là không kỳ thị đồng tính luyến ái. Không làm gì. Lâm Nguyên Võ còn đối Trình Vân nhích miệng nở nụ cười, lộ ra một khẩu chỉnh tề răng trắng. Trình Vân dùng mình một cái. Không muốn cùng hắn nói nhiều. Chỉ lôi ghéo cổ họng đối phía trước ăn nữ hiệp cùng Tiểu Pháp Sư hô. Hả? Hai cái kia đứa thiếu não. Lại đây. Tiểu Pháp Sư cùng ăn nữ hiệp tức khắc chạy tới. Lâm Nguyên Võ lập tức cúi đầu, còn thật không dám nhìn Tiểu Pháp Sư. Làm sao rồi, trưởng gia? Chúng ta muốn nướng lạp xưởng, gà cùng thỏ. Còn có một điểm điểm thịt ba chỉ. Sau đó còn muốn làm ốm chúc đậu Hà Lan. Trình Vân nói. Ừ, Tiểu Pháp Sư gật đầu liên tục. Như vậy rất tốt. Ăn nữ hiệp cũng bình chân như vải gật đầu. Tốt cái sắm, Trình Vân lườm một cái, đậu Hà Lan nửa đường đã hái được rồi, thịt chúng ta đã tự dẫn theo. Sở dĩ hiện tại chúng ta còn cần củi cùng ốm chúc. Nghe vậy, những người khác đều tiến tới, cũng bao quát Trình Thu Nhã đám bạn kia, nghe hắn nói chuyện. Ngươi sắp xếp, lão bàn. Phùng Hàm cười nói. Hừm, trưởng gia ngươi nói thế nào ta làm thế nào. Ăn nữ hiệp trọng trọng gật đầu. Phối hợp nàng giữa mặt anh khí cùng trên mặt đạo kia hẹp dài vết đao. Như là chờ đợi Trình Vân truyền đạt diệt khẩu mệnh lệnh giống như. Chúng ta phân công đi. Cầm hai. Ba người đi chém ốm chúc. Hai người đem những này sâu thịt lên. Những người khác phụ trách nhặt củi. Ngược lại nhiều người liền làm chơi. Có hay không tự động xin đi giết sặc, Trình Vân nói xong. Lại bổ sung câu. Không muốn làm cũng không liên quan. Theo tính tình chơi liền được. Người nhiều lắm đấy. Hiện nay chúng ta sức lao động đã nghiêm trọng quá thừa rồi. Bên này củi rất nhiều đi. Phùng Hàm quét mắt khắp núi khô vàng cỏ dại. Ta nhặt củi đi, chém ốm chúc vẫn là giao cho người có kinh nghiệm đi làm. Nếu Phùng ca nói như vậy, ta cũng nhặt củi đi. Lâm Nguyên Võ cũng cười nói, hắn đoán nữ sinh hẳn là đều sẽ chọn nhặt củi. Trình Vân nghe vậy cười cợt, nói rằng những này cỏ dại không thể được, phải đến phía dưới nhặt cây khô cành. Bởi vì trên núi sương lớn, cỏ dại còn có chút ướt át. Hơn nữa món đồ này lại không trải qua thiêu. Hỏa lại lớn. Một điểm không dễ khống chế. Khó dùng. Chém ốm chúc lời nói. Thôn chúng ta là không có rừng chúc. Muốn đi bên kia. vượt qua ngọn núi này tiếp tục đi về phía trước. Đứng lên đến đều nhìn thấy. Đi cách mấy phút liền đến rồi. Được ngươi nếu không nói chúng ta vẫn đúng là khắp núi nhổ cỏ đi rồi. Phùng Hàm lại cười cợt. Ta cùng ngươi đồng thời xiên nướng đi. Trình Yên rất biết lười biếng. Ta đi chém ốm chúc ăn nữ hiệp đối dùng đao việc có tình cảm. Ta nhặt củi. Ta cũng nhặt củi. Ô vậy ta cũng đi chém ốm chúc đi. Tiểu Pháp Sư rất muốn nói ta cái gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn khắp nơi đi dạo. Hái hoa hoa thảo thảo. Nhưng hắn trung quy vẫn là không dám ở trưởng gia đại nhân trước mặt làm càn. Ngạch Lâm Nguyên Võ có chút mộng bức. Cuối cùng còn lại Trúc Gia Ngôn. Hắn kéo kéo khóe miệng. Do dự. Nói. Xiên nướng người được rồi. Nhặt củi cũng được rồi. Chém ốm chúc thật giống chỉ có hai nữ sinh. Vậy ta cùng đi chém ốm chúc đi. Muốn làm sao chém A Trình Vân so với vạch xuống. Nói chọn lớn như vậy. Một tiết chém trở về. Dừng chúc ta chỉ cho các ngươi nhìn. Ồ. Được rồi hành động đi được đoàn người tức khắc ai đi đường nấy. Liền ngay cả tiểu la lị cũng bước bước nhỏ hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Trình Vân một mặt mộng bức nhìn về phía nó. Phụt. Ngươi đi đâu nghe tiếng. Vài người đều quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn. Theo Trình Vân ánh mắt bọn họ nhìn về phía đồng dạng một mặt mộng bức tiểu la lị đều bật cười. Bản vương đi nhặt củi a bản vương không phải mới vừa nói sao Trình Vân nhìn không hiểu nó biểu tình ý tứ. Chỉ khoát tay áo một cái. Đi thôi đi thôi. Theo ngươi đi làm gì? Tiểu la lị càng mộng bức rồi. Có ý gì không muốn bản vương đi sao một lát sau. Mấy người còn lại đều vừa nói vừa cười rời đi. Nó cũng xoay người một đỉnh chạy xuống núi. Làm những người khác nhìn thấy tiểu la lị thật điêu một đoạn cành cây khô chạy lên núi thời điểm. Bọn họ đều không ngoại lệ đều sửng sốt. Một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm tiểu la lị bóng lưng. Chủ yếu là vào lúc này mặc dù mọi người đều ở nhặt cành cây khô. Nhưng vẫn chưa có người nào nhặt được đỉnh núi đi. Con vật nhỏ kia coi như là theo người học. Cũng không có học tập đối tượng A Đường Thanh Ảnh trước hết phản ứng lại. Chỉ thấy nàng đầy mặt thẫn thờ. Lại tiếp tục nhặt lên cành cây đến. Trình Thu Nhã năng lực tiếp nhận liền không nàng mạnh như vậy. Mãi đến tận tiểu la lịa chạy lên đỉnh núi. Ở Trình Vân dưới sự chỉ huy đem cành gỗ để ở một bên. Lại chạy xuống thời điểm. Nàng vẫn như cũ ngơ ngác há to mồm. Này! Mèo này! Nàng quay đầu nhìn khắp nơi nhìn. Phát hiện ở đây duy nhất đối tiểu la lị khá quen thuộc chính là Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương rồi. Nó thành tinh rồi. Đường Thanh Ảnh đối với nàng gật gật đầu cho cái khẳng định đáp án. Bành Mạn Tuyền cũng đầy mặt không dám tin tưởng, đây cũng quá. Quá thông minh đi phục hồi tinh thần lại. Nàng lập tức nói. Mèo này bán không âm thanh vừa xuống đất. Bên cạnh liền truyền đến một tiếng phẫn nộ hà hơi tiếng. Ha ô ô Bành Mạn Tuyền bị giật mình. Phản ứng lại nàng vội vã nhìn về phía tiểu la lị. Bị tiểu la lị hung áp biểu tình sợ đến hoa dung thất sắc. Phùng Hàm lập tức chạy tới che ở Bành Mạn Tuyền trước mặt. Có chút mộng bức đối Đường Thanh Ảnh hỏi. Này. Này tình huống thế nào mèo này như thế hung sao có thể hay không bắt người. A Bành Mạn Tuyền vốn là lớn con mắt trợn lên dọa người. Nàng cũng nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Yêu Nguyên không dám tin tưởng hỏi. Nó ở đối với ta tức giận Đường Thanh Ảnh một mặt thẫn thờ gật đầu. Âm thanh bình thản đến không có một chút nào sóng lớn. Nói. Nó đã thành tinh. Nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa con vật nhỏ này siêu hung. Sở dĩ tốt nhất không cần nói nó nói xấu. Không phải vậy cẩn thận tối hôm nay nổ chết ở trên giường. Tiểu la lị lại quay đầu căm tức nàng. Đường Thanh Ảnh lại đối với những khác nhân đạo, ngươi nhìn ta liền nói đi. Những người khác càng thêm không dám tin tưởng nhìn chằm chằm tiểu la lịa. Sau có người sửng sốt vừa nghi hoặc, có người tắc cảm thấy hoàng sợ. Như là đang nghe một cái quái thuộc thử giảng tinh quái cố sự, hơn nữa nhân vật chính liền đứng ở trước mặt bọn họ. Ngươi không sợ sao Bành Mạn Tuyền hỏi. Mất cảm giác rồi. Ngạch. Nó đúng là người khác đưa tới thật là đáng sợ. như là thần quái tiểu thuyết đồng dạng, như là lan truyền nguyền rủa giống như. Trình Thu Nhã bỗng nhiên nói, ta cũng không biết, ta vì Trình Vân nói là bằng hữu đưa tới, nói chung là một ngày nào đó đột nhiên liền xuất hiện rồi. Đường Thanh Ảnh vừa nhặt củi vừa nói, nói chung không nên hỏi, miễn cho các ngươi đưa tới mầm họa. Nàng lời này để Trình Thu Nhã cùng Bành Mạn Tuyền cảm thấy càng sợ hãi rồi. Lâm Nguyên Võ rất nhanh kéo kéo khóe miệng. Phùng Hàm nghe mấy nữ sinh đối thoại cũng cười cợt, hết sức ngạc nhiên nhìn về phía chính tức giận tiểu La Lị. Tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trong những cố sự linh dị kia mèo lại sẽ là mèo rác đông ngoại hình. Này tính là gì? Ngoại quốc nhập khẩu miêu yêu sao? Hắn tự nhiên cũng là không tin. Trên núi cây khô rất nhiều, nhưng rơi trên mặt đất cành khô dù sao cũng là số ít. Rất nhiều lúc bọn họ đều muốn theo trên cây tách. Trong chốc lát tiểu La Lị cũng bắt đầu theo trên cây tách cành khô. Mọi người sửng sốt phát hiện, con vật nhỏ này khí lực lại lớn đến mức kinh người. Nó nhanh nhẹn leo lên cây, dùng miệng cắn một cái cành khô, nhẹ nhàng hơi dùng sức, cành khô liền bị nó bẻ gãy hoặc là cắn đứt rồi. Nếu không có nó một lần chỉ có thể mang một cái cành khô lên đỉnh núi. Con vật nhỏ này nhặt củi hiệu suất e sợ so với người cao hơn nữa. Đường Thanh Ảnh đúng là từng thử thương lượng với nó, gọi nó chỉ dùng tách liền được, bẻ xuống đến vứt trên đất, bọn họ đem cành khô nắm lấy đi. Nhưng tiểu La Lị lại hoàn toàn đúc tên này trong cả nhà khách ngu xuẩn nhất, địa vị thấp nhất phàm nhân hờ hứng. Không cùng tên này ngu xuẩn phàm nhân chấp nhặt, đã là thân là tuyết địa chi vương nó làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi. Muốn cho nó đường đường tuyết địa chi vương cùng nàng làm bạn, tuyệt đối không thể. Thời không lữ xá của ta 32 chương 308, ta cảm thấy ta khả năng đang nằm mơ. Một bên khác, ăn nữ hiệp ba người đã nhấc theo loan đao đi đến núi một bên khác, tìm tới trưởng ra nói cái rừng trúc kia. Cây này được sao? Nàng hỏi tiểu pháp sư. Được thôi. Tiểu pháp sư gật đầu. Ta cũng cảm thấy gần như. Trúc Giá Ngôn cũng nói. Nói xong hắn do dự chút, quyết định phát triển thân sĩ phong độ, thế là lại nói, muốn không phải là ta tới. Hắn nói thậm chí đều còn chưa nói hết, liền gặp ăn nữ hiệp nhất theo đao soạt một hồi bình múa đi qua, thân đao vùng vẫy quý tích hình thành một cái mỏng manh mặt bằng. Động tác đã trôi chảy lại mãnh liệt, như là một tia chớp xẹt qua, liền tàn ảnh đều không mang theo. Thanh kia loan đao liền trực tiếp theo to bằng cái bát cây trúc trên người xẹt qua đi rồi. Đúng, trực tiếp xẹt qua đi rồi. Lúc này cây trúc hơn nửa đều còn không phản ứng lại. Trúc Giá Ngôn bên tai chỉ vang vọng ca một tiếng vang thật lớn, như là sấm rền ở trong đầu hắn vang lên. Ao ao ao, cây trúc loạng choa loạng choạng ngã xuống, cành lá cùng cái khác cây trúc ma sát va chạm phát ra liên tiếp tiếng vang. Ăn nữ hiệp đối với chặt bỏ đến cây trúc so với vạch xuống, lại là một đao chặt bỏ. Ca giơ tay chém xuống, nếu như mượn pha quay chậm liền có thể nhìn thấy ăn nữ hiệp cái kia hoàn mỹ đao gân. Múa đao chém xuống trong quá trình thân đao không có một chút nào run run sai lệch. Vận động quý tích thẳng tắp. Không phải cả đời cùng đao làm bạn người tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Trúc Giá Ngôn chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, liền gặp một đoạn xanh biếc ốm trúc lăn xuống ở trên mặt đất. Hắn không do dùng sức chớp hai lần con mắt. Đây là mía vẫn là cây trúc? A Trúc Giá Ngôn lè lưới liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó nhìn về phía mảnh này rừng trúc, nói rằng: này, đây là cái gì cây trúc a? Làm sao như thế dễ dàng liền bị chém đứt rồi? Không ai phản ứng hắn. Trúc Giá Ngôn có chút lúng túng, vội vã đưa tay sờ sờ gần đây một cái cây trúc, vào tay xúc cảm vô cùng cứng rắn. Hắn lại lắc lắc, tựa hồ không một chút nào yếu đuối. Lúc này chỉ thấy tiểu pháp sư khom lưng nhặt lên trên đất ốm trúc. Hắn liếc nhìn, lại nhíu mày, nói: nữ hiệp ngươi dùng sức quá to lớn, ngươi xem một chút, ốm trúc đều nứt ra rồi. Nói xong, hắn còn chỉ cho ăn nữ hiệp nhìn. Ăn nữ hiệp vừa thấy quả nhiên rạn nứt, không do mặt soạt một đỏ. Nàng vội vã cúi đầu liếc nhìn loan đao, nói rằng: không phải ta dùng sức quá to lớn, là cây đao này quá không sắc bén, Cùn muốn chết. Còn có lỗ thủng vậy liền coi là. Nó còn cong lưới, không tin ngươi nhìn. Nàng cũng chỉ cho tiểu pháp sư nhìn, để tiểu pháp sư biết cây đao này xác thực lại có lỗ thủng lại cong lưới. Nhìn còn chưa đủ, nàng còn dùng tay ở lưới đao trên dùng sức lau một cái, sau đó nói, nếu là dùng chính ta. Ăn cái kia cái gì? Đổi trong nhà giao bầu. Tuyệt đối không có vấn đề. Trúc Gia Ngôn ở bên cạnh nhìn ra kinh tâm động phách. Chỉ lo nàng đem bàn tay của chính mình cho cắt tổn thương. Một lát sau, hắn mới nhìn cái kia đoạn ốm trúc nói, làm cơm lam. Có điều vết rạn nứt không sao chứ không biết hay. Ăn nữ hiệp có chút mộng bức. Nếu không ta chạy về đi hỏi một chút trưởng gia tiểu pháp sư đề nghị. Hắn còn làm như có thật phân tích. Ngược lại cách đến cũng không xa. Hơn nữa ta chỉ cần chạy đến một nửa hô to. Trưởng gia nhất định có thể nghe thấy. Hai có điện thoại a, vì sao không gọi điện thoại? Ăn nữ hiệp một mặt mộng bức nhìn về phía tiểu pháp sư. Gọi điện thoại hỏi một chút. Ăn nữ hiệp lấy ra điện thoại di động. Quên đi, tiểu pháp sư suy nghĩ một chút, lại từ chối rồi. Vì sao? Tiểu pháp sư do dự nói, chút chuyện nhỏ này đều muốn hỏi, trưởng gia sẽ cảm thấy chúng ta hai cái rất ngu. Ăn nữ hiệp xứng sờ, nháy mắt nói, ta lại không ngại trưởng gia đại nhân cảm thấy ta ngu. Đó là bởi vì ngươi. Quên đi, ta chú ý. Cái kia sao? Trình ăn nữ hiệp hỏi. Nàng nhăn lại lông mày. Nhắc tới. Này cũng không phải. Cái kia cũng không phải. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bảo hiểm để chúng ta vẫn là chém khá một chút đi. Tiểu pháp sư hiện tại so sánh lưu ý chính mình ở trưởng gia đại nhân trong lòng hình tượng. Bởi vì hắn cảm thấy hắn trước đó vài ngày làm ra sự đã để hắn ở trưởng gia đại nhân trong lòng hình tượng trở nên rất kém cỏi. Nếu như lại tiếp tục biến kém lời nói. Sau đó đừng nói dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Nói không chắc liền hắn ra ngoài chơi quyền lợi đều phải bị cướp đoạt rồi. Lúc này Trúc Gia Ngôn khặt hai tiếng. Mở miệng nói. Vẫn là ta tới chém đi. Ta có thể sẽ chém vào khá hơn một chút. Nghe vậy ăn nữ hiệp nghiêng liếc hắn một cái. Tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Nói. Liền ngươi này cẳng tay cẳng chân nhỏ. Trúc Gia Ngôn sững sờ tiếp mặt chớp mắt có chút đỏ. Hắn mặc dù mới 20 tuổi. Còn đang học đại học. Nhưng cũng là cái vang dội nam nhi. Hiện tại lại bị một cái vóc dáng thấp nữ sinh như thế xem thường. Trên mặt hắn có chút không nhịn được rồi. Vì nam nhân tôn nghiêm. Hắn rất nhanh đưa tay ra. Ngữ khí kiên quyết nói. Đưa đao cho ta đi. Ta tới chém a. Ăn nữ hiệp thanh đao đưa cho hắn. Trúc Xá Ngôn nắm loan đao. Bởi vì đốn củi đao rất dày. Vào tay so với hắn tưởng tượng càng nặng. Trước hắn nhìn ăn nữ hiệp lấy đao tư thái. Liền là cây đao này là lát tít giống như. Cái kia chém cây trúc hẳn là theo trên đi xuống nghiêng chém đi vào. Chém một vòng liền không dễ dàng nứt ra. Trúc Xá Ngôn giơ lên cái kia ngã xuống cây trúc. Hắn do dự chút. Hồi tưởng vừa nãy ăn nữ hiệp động tác. Biết được cây trúc này rất yếu đuối. Thế là hắn giơ đao lên chỉ dùng một phần nhỏ khí lực chặt bỏ đi. Cung loan đao vững vàng rơi vào trên cây trúc. Cây trúc kia lại bị chém rách ra. Vết thương ít nói cũng có hai mơ. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. Sâu Trúc Gia Ngôn sườn sốt. Thanh tú mặt một hồi đỏ bừng lên. Này, cầm sai kịch bản chứ, hắn thậm chí thanh đao vượt qua đến. Nhìn có phải là lưới đao cùng sống dao cầm phản rồi không cầm phản. Trúc Gia Ngôn dư quang chăm chú vào ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Phát hiện hai cái này cô nương đều chính không chớp một cái nhìn chằm chằm đao trong tay của hắn cùng cây trúc tiếp xúc bộ phận. Bầu không khí nhất thời cực kỳ lung túng. Quả nhiên, hắn rất nhanh nghe thấy ăn nữ hiệp nói. Ta liền nói đi. Người này cẳng tay cẳng chân nhỏ. Có thể làm gì a? Trúc Gia Ngôn không có hé răng. Chỉ lại lần nữa vung lên đao. Dùng hết toàn lực đi xuống một chém ca một tiếng đao trực tiếp chém vào cây trúc hơn một nửa. Lúng vào trong đó. Kém chút trực tiếp đem chém đứt. Sức mạnh của hắn cũng không tính là nhỏ. Bởi vì thích vận động thêm thường thường rèn luyện. hắn lồng ngực cùng cánh tay sức mạnh đều rất lớn. Lấy cây này cây trúc độ cứng rắn, tuyệt đại đa số người đều chém không tới trình độ như thế này. Nhưng Liên nhớ tới trước kia ăn nữ hiệp hời hợt, gọn gàng phóng khoáng động tác, hắn liền cảm giác một mặt mộng bức. Thậm chí cảm thấy chỉ có trong mộng mới phải xuất hiện loại này vượt qua lẽ thường, không hề lô giới đoạn ngắn. Trúc Gia Ngôn cúi đầu liếc nhìn, hắn chặt bỏ trên cây trúc trải rộng vết rạn nứt, giống như là muốn nứt ra rồi giống như. Cây đao này thực sự quá cùn, hắn là dùng man lực đem cây trúc cắt ra. Trái lại ăn nữ hiệp, hai lần gọn gàng chặt bỏ ốm trúc cũng chỉ là có một cái tinh tế vết nứt. Lúc này tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng, nói, vẫn là ta đến đây đi. Các ngươi như vậy, ta rất khó cho trưởng ra một cái hài lòng hồi phục hay. Trúc Xá Ngôn ngơ ngác thanh đao đưa tới. Tiểu pháp sư tiếp nhận đao, nhưng không có động, mà là cho ăn nữ hiệp nháy mắt ra dấu. Ăn nữ hiệp mộng bức chốc lát, mới phản ứng được, vội vã nói với Trúc Xá Ngôn, cái kia ai? Tiểu hài nhi, lại đây, ta có một đồ vật cho ngươi xem. Trúc Xá Ngôn ngơ ngác nhìn phía ăn nữ hiệp, tình tiết như thế nhảy lên, trên dưới văn không hề liên hệ. Vậy thì muốn dẫn ra một cái khác đoạn ngắn sao? Quả nhiên là đang nằm mơ đi. Khẳng định là bởi vì tối hôm qua quá hưng phấn, vẫn lăn qua lộn lại nghĩ chuyện ngày hôm nay, sở dĩ thật vất vả ngủ sau liền mơ tới rồi. Chỉ là hắn tổng cảm thấy mộng đến có chút lệch rồi. Ăn nữ hiệp trao mày, có chút không cao hứng, nói chuyện với ngươi đây tự nhiên đờ ra làm gì. Trúc Xá Ngôn lúc này mới nhìn về phía ăn nữ hiệp, đứng dậy theo ăn nữ hiệp đi ra rừng trúc. Sau đó theo ăn nữ hiệp ngón tay nhìn chằm chằm trên trời một con chim. Hắn cảm giác hắn đã có chút mất đi suy nghĩ năng lực, như là đã biến thành một cái kẻ ngu si. Đại khái là bởi vì đang nằm mơ đi. Phía sau truyền đến ả ả ả âm thanh, hiển nhiên là cái kia đẹp đẽ đến không giống như là người tiểu tỷ tỷ mới chém cây trúc. Hắn ngước đầu chất phác nhìn hồi lâu chim. Khi hắn đi trở về trong rừng trúc lúc, cái kia lại cao lại đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ đã đem ốm trúc toàn bộ chém tốt chất đống trên mặt đất rồi. Ngươi phụ trách ôm trở về đi thôi. Ồ, Trúc Xá Ngôn cúi đầu nhìn trên đất cái kia mấy cây hầu như giống như đúc xài, giống như đúc thô. Hơn nữa biên giới trơn nhắn không gì sánh được ốm trúc, rất nhanh tiếp nhận rồi trong mộng nhiệm vụ, nâng lên ốm trúc đi về. Xác thực là mộng. Này mấy cây ốm trúc vừa nhìn chính là trong mộng mới phải xuất hiện đạo cụ. Mộng đến một điểm đều không nghiêm cẩn đi ra rừng trúc. Buổi chiều ánh mặt trời có chút chói mắt, chiếu lên trên người vô cùng ấm áp, để Trúc Xá Ngôn không do cảm khái này mộng thật là mẹ kiếp chân thực. A máy móc theo ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư đi trở về đỉnh núi. Hắn đem ốm trúc một mạch toàn bộ phóng tới trên đất, chung quanh đánh nhìn. Bên dưới ngọn núi một đám người còn đang nhặt củi, vừa nhặt vừa nói vừa cười chơi. Hắn thậm chí có thể nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Củi gỗ mới vừa ở đỉnh núi tích tụ ra một cái bọc nhỏ, hiệu suất thật là thấp a. Con kia không gì sánh được đẹp đẽ mèo rác đôn lại cũng ngậm một cái cành khô chạy lên đỉnh núi, đem cành khô để dưới đất. Nó còn ngẩng đầu khinh bỉ liếc nhìn chính mình. Lúc này mới lại như một làn khói chạy xuống núi. Thật là kéo có thể tiếp theo. Trúc Xá Ngôn lại hơi kinh ngạc rồi. Hai huyên muội kia đã đem hết thảy thịt đều mặc được, chính chuyên tâm đem gia vị liệu thu dọn tốt xếp thành một loạt. Cái kia hắn cảm thấy rất đẹp đẽ, khí chất rất tốt cô nương cúi đầu không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt. Bên cạnh chồng một đám người áo khoác cùng thu nhã tỷ đàn guitar. Phùng ca ôm một đống nhỏ cành khô đi lên đỉnh núi, ngắm hắn một mắt, nói, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, còn cho rằng các ngươi muốn ở trên đường nhiều chơi một lúc đây. Trúc Xá Ngôn dần dần mở to hai mắt. Tiểu tử ngươi tấm này thấy ruột biểu tình là có ý gì? Phùng Hàm vừa trêu ghẹo hắn vừa cười mắt liếc trên đất ốm trúc. Hắn tức khắc xứng sờ, nhặt lên một cái ốm trúc kiểm tra lên. Đây là các ngươi chém ốm trúc chém như thế ngay ngắn, lấy cái gì chém, máy cắt laser sao à? Trúc Xá Ngôn một mặt thất thần. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy cái này mộng trở nên chân thực lên. có chút không giống như là mộng rồi. Hắn thật giống nhìn thấy Phùng Hàm vỗ xuống bờ vai của hắn hỏi hắn làm sao. Lại thật giống nghe thấy cái kia trên mặt có một đạo vết đao cô nương nói bọn họ nhặt củi quá chậm. Muốn đích thân ra trận. Ánh mặt trời cùng bãi cỏ chân thực đến kỳ cục. Thời không lữ xá của ta 32 chương 309 ít nghiền ép này chính là các ngươi chém ốm trúc. Trình Vân một tay cầm lên một đoạn độ dài to nhỏ đều cực kỳ tiếp cận ốm trúc. Khó mà tin nổi nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Này hai đoạn ốm trúc không chỉ có tương tự, hơn nữa hai bên mặt cắt đều cực kỳ bóng loáng, so với dùng cái cưa cưa đi ra còn muốn bóng loáng, như là đánh bóng quá trúc chế phẩm giống như, lại như đũa. Đúng đấy, tiểu pháp sư vui rạo rực đáp, như là chờ Trình Vân khen hắn giống như. Các ngươi chém đúng đấy, dùng cái này phá loan đao chém. Trình Vân ném ốm trúc, lại cầm lấy thanh kia phá loan đao. Yêu Nguyên kinh ngạc trực theo dõi hắn. Đúng đúng, không tin ngươi hỏi ăn. Hai người chạy đi đâu rồi? Tiểu pháp sư quay đầu muốn nhìn ăn nữ hiệp, lại phát hiện ăn nữ hiệp đã chạy xuống núi đỉnh. Hắn không do nghi hoặc chụp chụp đầu, hàng này cũng thật là ngu a. Lính công nhận khen thời điểm lại chạy ăn. Cái kia, mọi người thấy a, ta thải chi phi có thể không phải cố ý muốn độc chiếm công lao. Trình Yên cũng nhìn chằm chằm trên đất ốm trúc nhìn hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng tiểu pháp sư, đầy mặt nghi hoặc. Trình Vân trầm mặt một hồi, cảm giác ít chịu đến sỉ nhục, nhưng trưởng gia đại nhân dù sao cũng là trưởng gia đại nhân. Hắn rất nhanh vừa nhìn về phía tiểu pháp sư, thậm chí đối với hắn nháy mắt ra dấu, sau đó mới tung ra bậc thang. Ngươi xác định không phải các ngươi? Từ đâu nhặt? Tiểu pháp sư sững sờ theo dõi hắn, không có hé răng. Hắn có chút không nắm chắc được rồi. Hắn cũng không biết vì sao trưởng gia đại nhân muốn lặp đi lặp lại hỏi hắn. Nhưng vậy thì giống như lão sư ở trong lớp giúp hắn dạy trả lời vấn đề. Hắn nói ra đáp án sau lão sư lặp đi lặp lại để hắn xác nhận. Cho dù hắn không rõ tật xấu ra ở nơi nào cũng không dám tùy tiện hé răng rồi. Nếu như ăn nữ hiệp đứng ở bên cạnh, hắn có lẽ còn có thể lén lút dùng khóe mắt dư quang ngắm ăn nữ hiệp phản ứng. Nhưng đáng tiếc chính là ăn nữ hiệp đã chạy rồi. Tiểu pháp sư đúng là liếc một cái trúc ra ngôn, lại phát hiện hàng này cũng chính không chớp một cái theo dõi hắn, phảng phất cũng đang đợi hắn đáp án. Lúc này hắn nhìn thấy trưởng gia đại nhân cấp tốc đứng lên, sợ đến hắn vội vã một trận hoảng thần. Cái kia cái gì? Trình Vân chỉ vào trên đất một đống ốm trúc, nhấc lên loan đao, nói với hắn: bên kia có cái sơn tuyền nhỏ miệng, ngươi cùng ta ôm ốm trúc quá khứ sửa một chút. Há, nha nha. Tiểu pháp sư vội vã nghe lệnh. Đúng như dự đoán, đi trên đường hắn liền bị trưởng gia đại nhân răn dạy một phen. Lúc này hắn mới biết tật xấu xuất hiện ở cách nào. Tiểu pháp sư vừa dựa theo trưởng gia đại nhân chỉ lệnh đem ốm trúc xé ra rửa sạch, vừa hận đến trực cắn răng. Cái kia thấp hàng mỗi ngày thổi đến mức chính mình nhiều giảng nghĩa khí, thật lợi hại, không sợ trời không sợ đất, kết quả gặp gỡ sự âm thầm liền chạy, để hắn một người bị mắng song song. Hiện tại ở trưởng gia đại nhân trong lòng, hắn khẳng định đã biến thành một cái vô căn cứ ngu xuẩn. Tiểu pháp sư nội tâm tràn ngập bi ai. Rửa xong ốm trúc trở lại đỉnh núi, nhặt củi người đã toàn bộ trở về rồi. Tiểu pháp sư chú ý tới trên đất trừ bỏ vụn vặt cành khô xếp thành bọc nhỏ bên ngoài, còn bày cả cây khô héo cây nhỏ, có cánh tay thô, thân cây như là bị món đồ gì đụng gãy giống như. Mà những người khác chính xứng sờ nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Tiểu pháp sư không do hướng ăn nữ hiệp ném quá khứ một cái cười trên sự đau khổ của người khác biểu tình. Đúng như dự đoán, ánh mắt của hắn thoáng nhìn trưởng gia đại nhân một mặt đau đầu. Nghĩ ăn nữ hiệp chờ một lúc nói không chắc cũng phải bị mắng. Hắn trên mặt không chút biến sắc, trong lòng chớp mắt liền cân bằng rồi. Lúc này, ăn nữ hiệp tranh công giống như nói rằng: trưởng gia, ta mới vừa phát hiện một gốc cây khô, tiếp ta cùng đường yêu yêu một người xông lên đạp một cước, nó liền đứt đoạn mất. Sau đó ta liền đem nó kéo về, Ngươi nhìn có thể dùng để thiêu sao? Trình Vân sửng sốt một chút, gật đầu nói, chém thành đoạn nhỏ, dùng để đồ nướng tốt nhất rồi. Tiểu pháp sư, dĩ nhiên có loại này thao tác. Trình Vân nhất thời thật giống nghe thấy học bá ít bị nhị xoa tử nghiền ép phá nát âm thanh, rất lanh lành. Lắc lắc đầu, hắn sát bên đem chuối tốt lạp xưởng xiên sắt đưa cho mọi người, nói, mỗi người một chuối, chính mình cầm nướng, có thể hay không nướng quét dựa cả vào mọi người tay nghề. Đồ gia vị ở chỗ này bày đặt đây, cũng chính mình thả, thích ăn cái gì khẩu vị liền làm sao thả, ăn không ngon cũng tự trách mình. Hắn không có giúp mọi người nướng dự định, bởi vì đi ra là chơi, không phải thật muốn ăn đồ ăn. Quan trọng nhất chính là tự mình động thủ lạc thú, ăn ngược lại không có trọng yếu như vậy rồi. Chia xong sau, hắn liền lấy ra bật lửa bắt đầu châm lửa. Hắn tổng cộng điểm hai đống hỏa, chịu đến mức rất gần, vừa vặn trên đất có hai cái hố. Một đám người liền vây hỏa mà ngồi. Mỗi người trong tay nắm một nhánh thật dài xiên sắt. Dài mười mấy cm lạp xưởng ở xiên sắt đỉnh loạn choa loạn choạng, bị hỏa hôn nướng. Trình Vân đem mình lạp xưởng đưa cho Trình Yên hỗ trợ nướng, lại đem gà nướng, thỏ nướng dùng cành cây trên giá. Sau đó hắn lại bắt đầu làm lên ốm chúc đậu Hà Lan đến. Phương pháp cũng rất đơn giản. Đem đậu Hà Lan nhét vào trong ốm chúc, để vào đổ gia vị cùng nửa đoạn lạp xưởng, phóng tới trên lửa thiêu là được rồi. Chỉ cần không đem ốm chúc cháy hỏng, cơ bản không cần lo lắng quá mức. Trên lửa thả xuống ốm chúc, còn trên giá gà cùng thỏ, mọi người nướng lạp xưởng liền muốn ung dung rất nhiều. Chí ít không cần lại vẫn dơ. Có thể ở cành cây hoặc trên ốm chúc mượn cách lực, hoặc là trực tiếp thả ở phía trên. Tiếp một đám người liền ung dung đàm tiếu lên. Đường Thanh Ảnh liền đem lạp xưởng phóng tới trên ốm chúc. Nàng giải phóng hai tay, ngọt ngào nở nụ cười, lại di động đến bên cạnh dựa vào một cái tảng đá lớn cong chân ngồi xuống, lấy ra một cái sách nhỏ cùng một nhánh bút chì, liền đối với đang ở đổ nướng mọi người vẽ tới vẽ lui. Nói chuẩn xác là đối với Trình Vân cùng Trình Yên. Phùng Hàm một đám người hơi kinh ngạc, nói, hiện tại tiểu cô nương thật là đa tài đa nghệ a. Đường Thanh Ảnh yêu nguyên chuyên tâm vẽ vẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm một mắt Trình Vân, chỉ là nhích miệng lên một vệt độ cong. Trình Vân cũng cười cợt, nói, nàng là học mỹ thuật. Ô thì ra là như vậy, cảm giác biết hội họa cô gái đều rất có khí chất. Bành Mạn Tuyền mắt liếc Đường Thanh Ảnh, cong chân mà ngồi thiếu nữ vóc người vô cùng tốt, khuôn mặt cũng vô cùng đẹp đẽ, tràn đầy thanh xuân khí tức. Nàng đem họa bản tựa ở bắp đùi thon dài trên, chăm chú vẽ ra. Ở đây núi xanh trời xanh ở giữa, lại đúng lúc gặp một cái khí trời tốt, bản thân liền đẹp đến như là một bức tuyệt mỹ tác phẩm hội họa. Não tàn thiếu nữ nào có cái gì khí chất. Trình Vân lắc lắc đầu, nhưng lại cười đến rất vui vẻ. Hai Bành Mạn Tuyền liếc nhìn đám người bọn họ bên trong nhỏ tuổi nhất Trúc Gia Ngôn, chớp chớp mắt, nói, Gia Ngôn, ngươi không cũng là cái tài nghệ thiếu niên sao a? A Trúc Gia Ngôn một mặt mờ mịt, tiểu tử này bắt đầu từ lúc nãy liền mất tập trung. Phùng Hàm nhíu mày lại nói, đầy mặt nghi hoặc, không, không có gì. Trúc Gia Ngôn lắc đầu liên tục. Dừng một chút, hắn lại quay đầu nhìn về phía An Nữ Hiệp cùng tiểu pháp sư. Cái kia, mạo muội hỏi một chút, cái kia ốm chúc thật không phải các ngươi chém là nhặt được? Tiểu pháp sư thẫn thờ trả lời, cái kia, vậy các ngươi chém cây trúc? Như vậy soạt một hồi, ta khí lực đại. An Nữ Hiệp nói thật, này cũng lớn quá rồi đó. Trúc Gia Ngôn nhìn An Nữ Hiệp trên mặt đạo kia hẹp dài vết đao, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thấy như vậy không quá lễ phép. Liên nhớ tới trước kia tiểu pháp sư đối An Nữ Hiệp xưng hô, hắn vẫn cảm thấy quá không chân thực rồi. Khặc khặc, Bành Mạn Tuyền vội ho một tiếng, lại đối với hắn liếc mắt ra hiệu, ta đang hỏi ngươi có không có cái gì tài nghệ, lấy ra biểu diễn một hồi, cho ngươi một cách biểu hiện cơ hội không? Không cái gì tài nghệ. Trúc Gia Ngôn mất tập trung, Không có sao không có, gọi Thu Nhã tỷ tỷ biểu diễn đi, nó lại sẽ hát khiêu vũ, lại tổng yêu khoe khoang. Trúc Giá Ngôn nói. Được rồi tỷ tỷ, ta liền cho các ngươi hát bài hát trợ hứng. Trình Thu Nhã như là rốt cuộc tìm được cơ hội giống như. Nhưng người liền từ phía sau lưng lấy ra đàn guitar. Đứng lên ôm biểu diễn lên. Một khúc coi như thôi, mọi người một trận vỗ tay. Trình Thu Nhã tùy theo lộ ra nụ cười, làm bộ khiêm tốn liền liền nói bêu xấu rồi. Trình Vân cầm tiểu bàn trải vì gà nướng thỏ nướng soạt trên một tầng dầu. Rất nhanh nói rằng, chúng ta bên này cũng có người sẽ tài nghệ đây, ai đến một cách khặt khặt. Trình Vân liếc nhìn tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư khà khà cười cợt. Lập tức đứng lên. Nói với Trình Thu Nhã. Mượn cầm dùng một lát, mọi người vội vã một trận vỗ tay. Lâm Nguyên Võ càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Rất nhanh tiểu pháp sư trắng nón ngón tay kích thích dây đàn, mềm nhẹ tiếng đàn tùy theo vang lên. Đoàn người lập tức yên tĩnh lại, càng như là nghe một hồi nhạc cổ điển sẽ đồng dạng, dần dần ném vào trong đó. Một đoạn dài lâu khúc nhạc xảo qua đi. Tiểu pháp sư mở miệng hát lên. Mọi người lúc này mới phát hiện. Này lại không phải thuần âm nhạc, mà là ca khúc. Nhưng bọn họ không ai nghi vấn, cũng không có tâm tư nghi vấn. Theo tiểu pháp sư thanh âm vang lên một khắc đó, linh hồn của bọn họ cũng đã bị tóm chặt lấy rồi. Đường Thanh Ảnh dừng bút trong tay. Trình Yên cầm xiên sắt không nhúc nhích. An Nữ Hiệp cũng trơ mắt nhìn theo dõi hắn. Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu. Chính là yên phận ngồi ở Trình Vân bên người tiểu La Lị cũng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Trình Thu Nhã đoàn người biểu tình cũng lập tức ngưng ghét rồi. Lâm Nguyên Võ trong mắt lộng lấy lóe sáng, như là bị móc hồn. Mà Trình Thu Nhã bản thân là hỗn làng giải trí, nàng cũng sẽ hát. Cho nên nàng càng rõ ràng bài hát này nếu như xuất hiện tại làng giải trí sẽ có ra sao địa vị. Muốn hát thành tiểu pháp sư như vậy có cỡ nào khó. Tiểu pháp sư âm thanh là rất trung tính, nhưng rất êm tai. Bài hát này như là thấp giọng nói hết, hát vào trong lòng mọi người. Một lát sau, hắn đàn dưới cái cuối cùng nốt nhạc, thả xuống đàn guitar nhìn về phía mọi người, chớp hai lần con mắt. Bêu xấu rồi, mọi người này mới phản ứng được, vội vã vỗ tay. Lâm Nguyên Võ ngay lập tức nói rằng, quá êm tai. Không nghĩ tới ngươi vóc người đẹp mắt như vậy, hát còn dễ nghe như vậy. Còn có cho hay không những người khác đường sống a? Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền liên tục phụ họa. Tiểu pháp sư quả thực muốn mắng người. Trình Thu Nhã tắc liền vội vàng hỏi, bài hát này là ai viết, ta vì sao xưa nay chưa từng nghe tới. Tiểu pháp sư. Trình Yên nhàn nhạt bổ túc một câu, chính hắn viết. Chính mình viết, chính mình viết. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt. Lâm Nguyên Võ nhìn về phía tiểu pháp sư, con mắt đã sáng đến một cái cực điểm. Nói. Tài hoa lại cũng tốt như vậy, không thể không nói ông trời có thời điểm xác thực là không công bằng. Tiểu pháp sư nỗ lực nín giận. Nếu không là trưởng gia đại nhân ở bên cạnh, hắn tuyệt đối nhặt lên một cái cành cây xông lên chính là một ám côn. Để này ngốc xoa cảm thụ một chút pháp sư sức chiến đấu, giật mình nhất vẫn là Trình Thu Nhã. Nghiệp nổi kim bài từ khúc tác giả đối với nàng mà nói đều cao cao không thể với tới. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng hiện tại trước mặt liền có một cái ngón giọng lại tốt. Tài hoa lan tràn. Người cam tâm ở một nhà tiểu nhà khách làm thu ngân viên. Này, lãng phí tài hoa a.